Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hữu thụ, giới tính, nam, tuổi, 16, chủng tộc, nhân tộc, trạng thái, không, cảnh giới, không, sinh mệnh cấp độ, phàm thai, chân ngôn, không, độ trung thành, 70, thiên phú, hải chiến chuyên gia. Nhân loại vốn quen sống trên đất liền, nhưng luôn có một vài ngoại lệ. Vũ dũng, 2 sao, sao rưỡi. Trí lực, 2 sao, sao rưỡi. Tinh thần, 2 sao, sao rưỡi. Sức chịu đựng, 2 sao, sao rưỡi. Chỉ huy, 2 sao, sao rưỡi. Liếc qua bảng thuộc tính của đối phương, Chu Tự thực sự nhìn thấy hai mắt tỏa sáng. Tên gọi có vẻ khá Trung Quốc, nhưng thực tế ở Nhật Bản, Lâm là một dòng họ phổ biến, còn Hữu Thụ cũng là một tên khá đặc trưng của Nhật Bản. Dựa vào thiên phú và nam thuộc tính của cậu ta, không khó để nhận ra đây chính là một nhân tài có thể trở thành chỉ huy hải quân của Đại Chu trong tương lai. Hiện tại, Tổng thống Hải quân Đại Chu là Bạch Đồ, thiên phú của Bạch Đồ, xâm lược như lửa, chủ yếu phát huy tác dụng trong các chiến dịch công thành chiếm đất. Dù là chiến đấu trên biển hay trên đất liền, thiên phú của ông ta đều có thể phát huy tác dụng. Xét từ khía cạnh này, thiên phú của Bạch Đồ vẫn rất phổ biến. Tuy nhiên, thiên phú của ông lại không hoàn toàn phù hợp với các tình huống chiến đấu thực tế. Nếu phải chiến đấu trên đất liền, ông sẽ phải được điều chuyển. Dưới tiền đề này, Đại Chu cần một chỉ huy hải quân ổn định hơn. Và hiện tại, một lựa chọn gần như hoàn hảo đã xuất hiện trước mắt Chu Tự. Dĩ nhiên Lâm Hữu Thụ còn rất trẻ. Mặc dù cậu có nam thuộc tính gần như không có nhược điểm, nhưng còn rất non nớt. Thực tế hiện giờ cũng chỉ đạt tiêu chuẩn của người bình thường. Nếu không thể trực tiếp nhìn thấy bảng thuộc tính của cậu, chẳng ai có thể ngờ rằng cậu ta lại là người có khả năng thống lĩnh hải quân. Lâm Hữu Thụ hiện tại làm ngư dân, trước kia có phải là lính không? Nghe vậy, Lâm Hữu Thụ rõ ràng có chút khẩn trương, tưởng rằng Chu Tự sẽ tìm hắn tính sổ. Nhìn thấy đối phương lo lắng, Chu Tự cười và vẫy tay. Chớ có lo lắng, việc này đã sớm được quyết định, ta chỉ muốn xác nhận một chút công việc trước kia của ngươi thôi. Lâm Hữu Thụ có trí lực đạt tam tinh, thuộc loại người ưu tú, thì giờ đây mới chỉ đạt 2 sao. Nhưng không phải là kẻ đần độn, đầu óc hắn nhanh hơn nhiều so với người bình thường. Vì vậy, hắn rất nhanh nhận ra rằng nếu Chu Tự muốn tính sổ, thì chắc chắn đã làm từ mùa xuân, không cần đợi đến bây giờ. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu Thụ thoáng chút thả lỏng. Hồi bẩm bệ hạ, trước đây ta quả thật là lính, theo tính toán của tiểu thủy cũng không tệ, trên đảo có thể tham gia chiến đấu chỉ có vài người, lúc đó hầu hết đã bị bắt đi quân ngũ. Hiện giờ ta đang làm công việc bắt cá. Khi trả lời, Lâm Hữu Thụ cũng giải thích thêm đôi chút. Chu Tự chỉ cười cười, không quá để tâm, rồi nhanh chóng chuyển sang đề tài chính. Người có khả năng làm binh, có muốn gia nhập quân đội không? Câu hỏi này của Chu Tự có chút bất ngờ, nhưng không phải quá đột ngột. Nghe xong, Lâm Hữu Thụ rõ ràng ánh lên hy vọng trong mắt, lập tức gật đầu mạnh, muốn, ta muốn làm binh, dù sao, cũng là người trẻ tuổi, mới 16 tuổi, làm sao, có thể cam lòng chỉ là một ngư dân bình thường. Chưa nói đến việc binh sĩ của Đại Chu có trang bị và khí phách hơn hẳn binh sĩ nước Nhật, mà còn có các chiến hạm lớn mạnh và quân trang bị đầy đủ. Điều này càng làm Lâm Hữu Thụ ngưỡng mộ. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là đãi ngộ của binh sĩ Đại Chu rất tốt. Việc này đã lan truyền khắp hòn đảo và cũng có thể là lý do khiến người dân nơi đây mong muốn gia nhập quân đội. Không tệ, có chí khí, ta rất thích ngươi. Đi tới quân danh báo danh ngay đi. Tiếp theo, Chu Tự khen ngợi Lâm Hữu Thụ và lập tức chiêu mộ hắn vào quân đội. Ngay khi đó, độ trung thành của Lâm Hữu Thụ lập tức tăng vọt. Từ 10 điểm lên đến 80 điểm, tốc độ tăng trưởng có thể nói là vô cùng ấn tượng. Nhưng nghĩ lại, Chu Tự cũng không khỏi lý giải được tại sao đối phương lại có phản ứng như vậy. Chu Tự chỉ muốn mang Lâm Hữu Thụ đến một cuộc sống bình thường, như người cha bình dị bắt cá sinh hoạt. Đối mặt với lời mời của Chu Tự, Lâm Hữu Thụ, người thường ngày không dễ dàng đồng ý, hẳn là cảm nhận được mình gặp được một người như bá nhạc. Thêm vào sự khích lệ của Chu Tự, Lâm Hữu Thụ lập tức nảy sinh cảm giác muốn vì hắn mà hy sinh, trả ơn sự trì ngộ này. Về phần Chu Tự, anh chỉ có thể thở dài nói, quả thật là người trẻ tuổi, ngươi chỉ cần cho họ một cơ hội, họ sẽ có can đảm vì ngươi mà hy sinh mạng sống. Với một thân binh, Lâm Hữu Thụ muốn gia nhập quân đội là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực hải chiến của Đại Chu hiện tại, chỉ có một cây dòng độc đinh duy nhất, Chu Tự cảm thấy mình vẫn cần phải cẩn trọng hơn. Nghĩ vậy, Chu Tự liền quay sang gọi Bạch Đồ lại, chuẩn bị dặn dò thêm. Đã xác nhận rồi. Lâm Hữu Thụ là một nhân tài, thiên phú rất cao trong lĩnh vực hải chiến, người chú ý một chút. Bạch Đồ nghiêm túc đáp ứng theo lời dặn của Chu Tự. Sau đó, Chu Tự bổ sung thêm, đương nhiên, ngươi cũng không cần phải đối xử đặc biệt với hắn, huấn luyện như thế nào thì cứ huấn luyện như vậy. Nhưng vào những thời điểm thích hợp, ngươi có thể cho hắn thêm một chút cơ hội để hắn phát triển tốt hơn. Vâng, mà tướng đã rõ, bệ hạ yên tâm. Bạch Đồ đáp lại, coi như đã cam kết. Chu Tự cũng không nghĩ Bạch Đồ sẽ suy nghĩ quá nhiều, bèn tiếp tục trò chuyện với đối phương về công việc và kế hoạch tương lai của Bạch Đồ. Dưới sự hỏi thăm ân cần của Chu Tự, Bạch Đồ lấy hết can đảm, bày tỏ rằng mình dù không phải người giỏi hải chiến, nhưng lại quen thuộc hơn với chiến đấu bộ binh. Dù cả công thành lẫn nổ trại đều là chiến đấu, nhưng hải chiến và bộ binh chiến có sự khác biệt hoàn toàn, tư duy cũng không giống nhau. Với hải chiến, Bạch Đồ cảm thấy mình ít có cơ hội phát huy hết khả năng. Trước đây khi dễ dàng đánh bại hải quân Nhật Bản, phần lớn là nhờ vào ưu thế về trang bị, mà đối phương thực sự cũng yếu kém. Đối với những đối thủ mạnh mẽ hơn, trong lòng Bạch Đồ không khỏi có chút bất an. Khách quan mà nói, trong lĩnh vực chiến đấu bộ binh, anh gần như không cảm thấy như vậy. Ý nghĩ của Bạch Đồ, Chu Tự cũng không phải không thể lý giải. Tuy nhiên, thực tế đối với Bạch Đồ, trong đầu hắn có một kế hoạch rõ ràng về nghề nghiệp, hay nói cách khác là về định vị trong quân đội Đại Chu. Lúc này, Chu Tự quyết định chia sẻ suy nghĩ của mình với đối phương. Đến đây, Bạch Đồ, chúng ta hãy trò chuyện một chút về chiến lược quân đội Đại Chu trong tương lai. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Đồ lập tức nghiêm lại. Đây là một chủ đề vô cùng quan trọng, vì vậy Bạch Đồ lập tức trở nên nghiêm túc. Chu Tự nhanh chóng mở ra một tấm bản đồ mới nhất của Nam Cảnh, đã vẽ thêm Hỏa Sơn đảo vào. Về những vấn đề khác thì không cần nói tới. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về Nam Cảnh. Trước đây, khi biển cả mới được phát hiện, chúng ta chỉ có một loại chiến tranh tinh thế, đó chính là chiến tranh lục địa. Ngoài ra, chẳng cần cân nhắc đến những hình thức khác. Nhưng bây giờ tình huống đã khác. Chu Tự vừa nói, vừa chỉ vào một khu vực trên bản đồ nơi được đánh dấu là biển cả. Với sự phát hiện của biển cả, chiến trường cũng đã thay đổi. Trong tương lai, chiến tranh tại khu vực Nam Cảnh này sẽ không chỉ còn là chiến tranh lục địa mà còn kết hợp với hải chiến. Trong khi nói, Chu Tự chỉ vào một phương hướng trên bản đồ. Giả sử sau này, hải quân Đại Chu tiến hành thăm dò theo phương hướng này và phát hiện một hải đảo hoặc đại lục nào đó, sau đó xảy ra chiến đấu với đối phương. Khi hải quân đánh bại đối phương trên biển, chiếm được hải cảng, thì bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Bạch Đồ không phải là kẻ ngu, với trí tuệ cấp tam tinh, hắn có thể nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Chuyển sang chiến tranh lục địa, chiếm thành trì đối phương. Đúng, chính là chuyển sang chiến tranh lục địa. Chu Tự nhanh chóng đồng ý, không sai, đây cũng là lý do tại sao, khi lập kế hoạch cho hải quân, ta đã thiết lập một đội lục chiến chuyên biệt. Ngươi không thể nghĩ rằng, sau khi đánh chiếm được hải cảng, rồi đợi đến lúc quân lục địa tới rồi mới hành động chứ. Làm vậy thì cơ hội chiến đấu đã bị lỡ mất. Vì vậy, theo ý của ta, hải quân sau khi hoàn thành hải chiến thì phải ngay lập tức chuyển sang chiến tranh lục địa, không có khoảng thời gian gián đoạn giữa hai giai đoạn. Đó là lý do tại sao ta luôn yêu cầu hải quân phải có khả năng kết hợp chiến đấu lục quân, và điều này cũng là điều ta kỳ vọng ở ngươi. Ta yêu cầu ngươi không chỉ là trở thành một thống soái lục quân xuất sắc, mà còn hy vọng ngươi có thể trở thành một thống soái của cả hai quân lục và hải. Những lời này của Chu Tự như tiếng sấm vang dội bên tai Bạch Đồ. Bạch Đồ chưa từng nghĩ rằng bệ hạ của họ lại có những kỳ vọng to lớn như vậy đối với mình. Mặc dù hắn đã quen với sóng to gió lớn, từ lâu đã hình thành tính cách gặp chuyện không sợ hãi, nhưng khi nghe chính miệng bệ hạ nói ra những lời này, hắn vẫn không thể kìm chế được sự kích động. Mà tướng tuyệt đối sẽ không để bệ hạ thất vọng. Câu nói này vừa thốt ra, độ trung thành của Bạch Đồ tăng lên, chính thức đạt tới 90 điểm, khiến Chu Tự lộ ra một nụ cười hài lòng. Trong những năm qua, sự tín nhiệm của Chu Tự dành cho Bạch Đồ cũng đã giúp độ trung thành của hắn dần dần tăng cao. Tuy nhiên, khi nó lên tới 89 điểm thì đã bị kẹp lại. Chu Tự hiểu rõ trong lòng, đây chính là một ranh giới. Độ trung thành đạt từ 80 điểm trở lên là trung thân, nhưng đạt từ 90 điểm trở lên lại là tử trung, là những người có thể vì người mà hy sinh tính mạng mà không do dự. Sự khác biệt giữa hai mức độ này là vô cùng lớn. Với nền tảng này, Chu Tự kỳ vọng rất lớn vào Bạch Đồ, muốn hắn trở thành thống soái của hải lục hai quân. Điều này cũng là điều tự nhiên, bởi vì Bạch Đồ là người duy nhất ngoài Chu Tự có được ngũ tinh chỉ huy tướng quân. Với một người có cấp bậc thống binh thần tướng như vậy, Chu Tự đương nhiên muốn tối đa hóa giá trị của hắn. Khi đã thể hiện kỳ vọng của mình đối với Bạch Đồ, Chu Tự chuyển chủ đề sang Lâm Hữu Thụ. Lâm Hữu Thụ có thiên phú hải chiến xuất sắc, nhưng trong chiến đấu trên lục địa, hắn không có ưu thế gì. Hắn là một người tồn tại rất lệch khoa, điều này vừa có lợi, vừa có hại. Lợi ích là, nếu như thành công bồi dưỡng hắn, trong tương lai khi hắn trở nên mạnh mẽ, rất có thể sẽ thể hiện tốt hơn cả ngươi. Nhưng cái hại là, một khi bước vào chiến đấu trên lục địa, hắn cơ bản không thể phát huy được điểm mạnh của mình. Trong vài năm, ngươi có thể bồi dưỡng hắn thành phó quan của ngươi. Dù sao, Đến lúc đó trong chiến đấu, ngươi sẽ dẫn dắt đội quân đổ bộ. Sau khi chiến tranh lục địa xảy ra, hạm đội chắc chắn sẽ cần một người chỉ huy. Nhiệm vụ này sẽ rơi vào Lâm Hữu Thụ. Thông qua cuộc trò chuyện này, Bạch Đồ không khó nhận ra rằng bệ hạ đã có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của hắn. Và trong lòng Bạch Đồ cảm động vô cùng. Nhân dịp này, Chu Tự cũng giao thú binh điều khiển cho Bạch Đồ. Dù sao, Chu Tự không thể mãi ở lại trên Hỏa Sơn Đào để xử lý công việc, hắn cũng cần phải trở về. Tuy nhiên, vì sự tồn tại của Xích Luyện, Chu Tự vẫn phải để lại một ít biện pháp phòng vệ. Với việc Bạch Đồ đang phụ trách quân đội lâu dài tại đây, không thể nghi ngờ rằng hắn là lựa chọn tốt nhất. Đừng quên, ngoài việc có Ngũ Tinh cấp chỉ huy, Bạch Đồ còn sở hữu Tứ Tinh cấp tinh thần. Mặc dù do công việc phải luyện binh và xử lý quân vụ hàng ngày, Chu Tự không có nhiều thời gian để dành cho việc tu luyện, khiến cho tu vi của hắn trong vai trò chân ngôn pháp sư chỉ ở mức bình thường. Tuy nhiên, xét về thiên phú của hắn, vẫn còn một khả năng không nhỏ để hắn có thể trở thành siêu phàm pháp sư. Chỉ cần hắn thành công tấn thăng lên siêu phàm pháp sư với Tứ Tinh cấp bậc tinh thần lực của mình, cùng với kỹ thuật thú binh điều khiển của chân ngôn, không chỉ có thể hạn chế Xích Luyện, mà ngay cả việc áp chế hắn cũng không phải là điều không thể. Vì thế, Chu Tự đã liên tục nhắc nhở bản thân về việc này. Trước kia, vì việc tu luyện tốn quá nhiều thời gian, cộng thêm trách nhiệm là quân thống soái với vô vàn công việc phải xử lý, nên hắn phải lựa chọn giữa việc làm việc hay bỏ qua tu luyện. Tuy nhiên, giờ đây có minh tưởng thuật, hiệu quả tu luyện đã được cải thiện rất nhiều, vì vậy hắn nghĩ mình nên chú ý nhiều hơn một chút vào việc này. Bạch Đồ cũng liên tục đồng ý và hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc tu luyện trong tương lai. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với bệ hạ, khi trở về quân doanh, Bạch Đồ giả vờ như vô tình hỏi một câu với phó quan của mình. Nghe nói có một tân binh mới đến. Đúng vậy, anh ta đang tham gia kiểm tra ở bên kia. Trong khi nói, phó quan chỉ về phía xa, nơi có cảng biển. Lúc này, tân binh đang thực hiện kiểm tra thủy tính. Bạch Đồ nhẹ gật đầu rồi tiếp tục đi qua một cách tự nhiên. Trong lòng hắn nhớ lại lời dặn của Chu Tự và không tiến lại gần đối phương để tiếp xúc, mà chỉ liếc qua một cách thoáng qua rồi âm thầm ghi nhớ dáng vẻ của người đó. Dù sao, Bạch Đồ cũng hiểu rõ, với thân phận của mình, nếu như cứ thế tiếp xúc hay trả lời đối phương, sẽ dễ dàng tạo cơ hội cho đối phương nhận được sự ưu đãi. Một thời gian sau, Chu Tự vẫn tiếp tục bận rộn với các công việc liên quan đến Hỏa Sơn Đảo. Khi công việc quy hoạch và phát triển đảo gần như hoàn tất, và các công việc cần sắp xếp cũng đã xong, Chu Tự chuẩn bị lên đường trở về Hắc Nguyệt Thành. Pháo đài Duyên Hải lần trước Chu Tự đến đây, khoảng nửa năm trước. Sau nửa năm biến đổi, nơi này đã có sự thay đổi rõ rệt từng ngày. Trên nền tảng của những bức tường thành đã có sẵn, công trình gia cố và cải tạo quy mô lớn đã được tiến hành. Bây giờ nhìn một vòng, nơi này cũng đã hình thành dáng vẻ nhất định. Tuy nhiên, khu vực phía nam của Duyên Hải vẫn giữ bộ dạng hoang sơ, chưa có nhiều thay đổi. Vùng Duyên Hải vì vị trí đặc biệt nên được ưu tiên phát triển, trong khi nội bộ Nam Cảnh lại không giống như vậy. Với lực lượng lao động hạn chế, để hoàn toàn xây dựng lại chắc chắn phải mất đến 10 năm hoặc lâu hơn. Chưa kể, hiện tại Đại Chu còn có thêm Hỏa Sơn Đảo nên đã phân bổ không ít lao động. Khi Chu Tự trở lại Hắc Nguyệt Thành là vào cuối mùa xuân đầu năm, nhiệt độ không khí đang dần tăng cao, báo hiệu mùa hè sắp đến. Lần này, từ khi rời đi Hắc Nguyệt Thành đến nay đã gần một năm. Vì chuyến đi này quá dài, trong suốt thời gian đó, những văn kiện quan trọng mà hắn phải tự mình phê duyệt đều được gửi về Hỏa Sơn Đảo để hắn giải quyết, còn những văn kiện không quá quan trọng thì được Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bắc Văn xử lý thay. Tuy vậy, công việc vẫn chất đống trên bàn làm việc của Chu Tự tại Cần Chính Điện, điều này khiến hắn không thể có thời gian nghỉ ngơi thêm vài ngày. Khi trở về dù đã mệt mỏi, hắn vẫn nghỉ ngơi một chút rồi sáng sớm hôm sau, lập tức quay lại làm việc tại Cần Chính Điện. Với tinh thần lực mạnh mẽ, đầu óc hắn rất tỉnh táo, hiệu quả xử lý công việc cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều. Những lợi ích từ đó Chu Tự cũng không giấu giếm. Giống như trước đây, trong các bộ môn của Đại Chu, minh tưởng thuật đã được phát triển rộng rãi, giúp mọi người rèn luyện tinh thần lực và nâng cao hiệu quả công việc của từng bộ môn. Mới chỉ đến 10 sáng, Chu Tự đã xử lý xong tất cả văn kiện trong buổi sáng. Theo thói quen trước đây, hắn có thể nghỉ trưa sớm. Tuy nhiên, vì công việc còn tồn đọng quá nhiều, thời gian nghỉ ngơi cũng bị giảm bớt và chẳng mấy chốc trở thành thời gian làm thêm. Nếu có văn kiện quan trọng đến vào lúc này, hắn sẽ bỏ qua công việc còn lại, ưu tiên xử lý ngay những văn kiện đó. Dù sao, theo cách suy nghĩ của Chu Tự, những công việc đã tồn đọng từ lâu thì một hai ngày cũng không sao, quan trọng là phải xử lý ngay những văn kiện mới đến, điều này sẽ hợp lý và sáng suốt hơn. Chu Tự duy trì hiệu suất làm việc cao, trực tiếp tăng ca đến tận 9 giờ tối mới tạm thời có thể kết thúc. Nghĩ đến sáng mai còn phải vào chiều để đảm bảo trạng thái tốt, hắn quyết định đi ngủ sớm một chút. Với việc tăng ca liên tục như vậy, gần 10 ngày qua, công việc và văn kiện đã cơ bản được xử lý xong. Chu Tự duỗi lưng một cái, cảm thấy như thể mình vừa thoát khỏi một gánh nặng, cả người nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đêm nay, hắn ngủ rất yên tĩnh. Khi mở mắt ra, hắn nhận thấy mình đang nằm trên mặt nước như một tấm gương sáng. So với lần đầu tiên vào đây, bây giờ hắn đã không còn cảm thấy lo lắng chút nào, thần sắc trên mặt tràn đầy vẻ thảnh thơi và buông lỏng. Không cần nói nhiều, đây chính là không gian tinh thần của hắn. Thỉnh thoảng, khi ngủ, hắn vô tình tiến vào đây. Dưới thân hắn, mặt hồ nước này đại diện cho cường độ tinh thần của hắn. Với sự tiến bộ của tinh cấp, tinh thần lực của hắn không ngừng tăng lên. Bây giờ hắn đã đạt tới ngũ tinh đồng, và diện tích mặt hồ so với trước đây ước chừng đã mở rộng gấp 5 lần. Nước trong hồ sắp đầy, gần như có thể tràn ra ngoài bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Chu tự biết, việc tràn ra không hề đơn giản, bởi vì cảnh tượng này tượng trưng cho việc hắn đã đạt đến đỉnh cao của siêu phàm cảnh. Nhưng mặt hồ này vẫn chứa đựng cái bình cảnh mà hắn chưa thể vượt qua. Trước kia, khi mới đột phá siêu phàm cảnh, hắn cảm giác tinh thần lực rất yếu, hầu như không nhận ra nó. Hắn không biết rằng, tinh thần lực của mình đã tràn đầy, gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhưng bây giờ, hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng và biết cách kiềm chế tinh thần lực của mình, khiến bản thân trở nên thận trọng hơn. Trong không gian tinh thần, hắn có thể tu luyện minh tưởng thuật. Khi tu luyện đến một mức độ nhất định, chỉ cần tập trung cao độ, ý thức sẽ tiến vào không gian này, từ đó có thể tu luyện hoặc phục hồi hiệu quả hơn. Tuy nhiên, lúc này Chu Tự không có ý định tu luyện, hắn chỉ muốn duy trì trạng thái thư giãn, nằm yên trên mặt nước mà không muốn động đậy. Hắn đã nhận ra từ lâu rằng, dù là tu luyện hay khôi phục bằng minh tưởng thuật, cũng không thể thay thế được giấc ngủ. Hiện giờ, điều hắn cần là ngủ. Nếu hắn tu luyện vào lúc này, ý thức sẽ trở nên sống động, làm hắn thoát khỏi trạng thái ngủ. Lúc đó, giấc ngủ không đủ sẽ khiến hắn mệt mỏi vào ngày mai. Với những suy nghĩ như vậy, Chu Tự điều chỉnh tư thế cho thoải mái, chuẩn bị nhắm mắt lại để thiếp đi. Tuy nhiên, vừa mới khép mắt lại, hắn liền cảm nhận được một luồng sáng mạnh mẽ chiếu vào cơ thể mình. Chu Tự không hề hoảng sợ, chỉ bình tĩnh mở mắt ra, cho rằng tinh thần hắn trong thế giới màu đỏ vàng của Nhật Luân lại đang dâng lên. Điều này cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Tuy nhiên, khi mở mắt ra, hắn ngây người. Chỉ thấy lúc này, hắn nhận ra mình đã đưa bản thân vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời lại xuất hiện cảnh tượng như tận thế, với 9 mặt trời treo lơ lửng. 9 mặt trời đó tỏa ra nhiệt lượng chưa từng thấy, điên cuồng thiêu đốt đại địa vô hạn, khiến nơi hắn đứng dường như biến thành một cái lò luyện khủng khiếp. Tất cả trong thế giới này đều đang bị 9 mặt trời thiêu đốt dữ dội. Dòng sông vì vậy mà cạn kiệt, cây cối hoa màu chết héo. Nhìn xung quanh, dân chúng lầm than, vô số tiếng kêu rên vang vọng trong tai hắn. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, 9 mặt trời trên không trung lại tiến gần thêm một chút, tạo ra tình thế đe dọa sự sống trong thế giới này. Sớm hay muộn, nơi hắn đứng sẽ bị 9 mặt trời thiêu rụi thành tro bụi. Hắn có thể cảm nhận được trong lòng mình một cơn bi phẫn, thống khổ khó tả đang điên cuồng cản xé ý chí của hắn, muốn xé tan hắn thành từng mảnh. Một giây sau, một tiếng thở dài nhẹ nhàng từ miệng hắn phát ra. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào 9 mặt trời trên không, thần sắc trên mặt nhanh chóng trở nên kiên định. Đó là một cỗ ý chí mạnh mẽ không gì sánh nổi, khiến mọi sự mê muội và do dự trong lòng hắn đều tan biến. Một âm thanh khó hiểu, không rõ ràng, từ miệng hắn phát ra, mời xã nhật cùng xã nhật. Nghịch tử, một ngày mới, Chu Tự bắt đầu tố cáo đứa con nghịch tử của mình, đuổi đi con huyền vũ đang ngủ trên mặt mình. Chu Tự ngồi dậy trên giường, một tay vị trán, thần sắc có vẻ mệt mỏi. Giấc ngủ của hắn gần đây khá tốt, cộng thêm tinh thần lực mạnh mẽ, vì vậy mỗi sáng thức dậy, tinh thần hắn đều rất phấn chấn. Tuy nhiên hôm nay, hắn lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ta nhớ đêm qua vào trong tinh thần không gian, không có chuyện gì xảy ra, ta chỉ ngủ tiếp sau đó. Trong lúc tự lẩm bẩm, Chu Tự nhíu mày, chẳng lẽ lại mơ một giấc mơ. Nghĩ đến đây, Chu Tự không khỏi trà sát mặt mình. Theo góc độ khoa học, việc nằm mơ thường là dấu hiệu cho thấy giấc ngủ không được sâu, và Chu Tự cảm thấy đây chính là lý do khiến hắn cảm thấy mệt mỏi vào sáng nay. Dù vậy, hắn cũng không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì. Hắn vẫn luôn như vậy, sau khi tỉnh giấc, không nhớ rõ giấc mơ. Điều này đối với hắn chẳng có gì là lạ. Không nghĩ ngợi thêm, khi người hầu mang một chậu nước lạnh đến, hắn nhanh chóng rửa mặt để lấy lại tinh thần. Sau đó, Chu Tự bắt đầu buổi luyện công buổi sáng. Sáng nay, công việc văn phòng tập trung vào xử lý các văn kiện. Buổi chiều, Chu Tự lên xe ngựa, rời khỏi hoàng cung, chuẩn bị đi thị sát một vài công trình. Do đêm qua giấc ngủ không tốt, làm cho hôm nay hắn cảm thấy hơi mệt, nên không muốn làm quá nhiều công việc cần suy nghĩ nhiều. Dù sao, hôm nay cũng không có văn kiện nào quan trọng đến mức chỉ có hắn mới có thể xử lý. Vì vậy hắn quyết định đi thị sát ngoài trời. Chu Tự luôn coi trọng việc đi thị sát thực tế. Mặc dù mỗi ngày công việc của hắn rất bận rộn, không thể tự mình theo dõi tất cả mọi việc, nhưng hắn không thể chỉ dựa vào báo cáo và thông tin từ cấp dưới. Vì vậy, những cuộc khảo sát thực tế, đi thăm các công trình, luôn là công việc không thể thiếu, đặc biệt là các công trình ở Hắc Nguyệt Thành. Hắn luôn thường xuyên dành một buổi sáng hoặc buổi chiều để ghé qua kiểm tra. Lần này, sau khi trở về, điểm đầu tiên Chu Tự đến thăm chính là bộ trang bị của Hắc Nguyệt Thành. Bộ trang bị là một trong những bộ phận lớn của Đại Chu. Không chỉ có các phân bộ tại các thành trì mà còn có nhiều bộ phận nhỏ chuyên trách các công việc riêng biệt. Ví dụ hiện tại, có một bộ phận chuyên trách chế tạo ba cung sàng nỏ, có một bộ phận phụ trách chế tạo giáp trụ cho binh sĩ, và các bộ phận khác. Nhìn chung, công việc của bộ trang bị được chia nhỏ và phân công rất tỉ mỉ. Dù sao, Chu Tự rõ ràng biết, năng lực của người bình thường có hạn. Nếu để họ chia sẻ năng lực và tinh lực vào nhiều việc khác nhau, chẳng bằng để họ tập trung vào một công việc hay một loại trang bị mà chế tác. Khi chuyên chú vào một công việc, làm đi làm lại trong vài chục năm, cho dù không thể trở thành đại sư, ít ra họ cũng có thể thành thạo, nâng cao hiệu suất công việc. Những bộ phận nhỏ này đều có nhà máy và sân riêng, dù cùng nằm trong một khu vực, nhưng trong điều kiện bình thường, các khu này ít khi can thiệp vào nhau. Đi qua một dãy nhà máy, Chu Tự đến một nơi gọi là động lực bộ trang bị. Không cần phải giải thích thêm, đây chính là bộ phận nhỏ mà sau khi triệu hồi Tần Phấn, được thành lập chuyên nghiên cứu và phát minh động cơ hơi nước, thuộc về bộ trang bị của thủ đô. Mặc dù diện tích bộ phận này không tính là nhỏ, nhưng nhân lực lại chỉ có mấy người rải rác. Không phải Chu Tự không muốn giúp đỡ Tần Phấn, mà là vì với tư cách một người đến từ thời hiện đại, Chu Tự hiểu rõ giá trị của động cơ hơi nước. Đồng thời hắn cũng đã sớm phân phó, Tần Phấn muốn người thì cứ lấy người, muốn tiền thì cho tiền. Thời gian chiến tranh trước đó khiến tình hình rất căng thẳng, Tần Phấn cũng rất hăng hái, có vẻ như muốn làm một cụ lớn. Kết quả hơn nửa năm trôi qua, Tần Phấn xấu hổ phát hiện mình không thể làm được như dự tính. Về cấu tạo và kỹ thuật chế tạo động cơ hơi nước, Tần Phấn thật sự rất thành thạo. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời đại này, việc chế tạo động cơ hơi nước lại khó khăn hơn rất nhiều so với những gì hắn dự đoán. Đơn giản mà nói, kỹ thuật còn hạn chế, linh kiện không đủ chính xác và thủ công cũng có sai sót lớn. Mặc dù đã cố gắng tạo ra một chiếc động cơ hơi nước, nhưng nó không chỉ bị rò rỉ hơi mà tính ổn định cũng kém. Tần Phấn thậm chí không dám cho nó hoạt động lâu dài, huống chi là sử dụng bình thường. Trong hơn nửa năm qua, hắn đã thử nghiệm rất nhiều lần để vượt qua vấn đề này. Tần Phấn rõ ràng nhận thức được rằng, đây là công việc đầu tiên mà hắn làm sau khi xuyên qua, và cũng là cơ hội để chứng minh giá trị của mình. Với Chu Tự, một cơ hội rất quan trọng đối với hắn. Mặc dù hắn cảm thấy năng lực của mình vẫn còn, và dù thất bại trong công việc đầu tiên này, Chu Tự cũng sẽ không trách hắn, nhưng lòng tự tôn của Tần Phấn không cho phép hắn chấp nhận thất bại này. Hơn nữa, trước khi xuyên qua, hắn vẫn luôn tự nhận là một thiên tài siêu cấp. Vì vậy, Tần Phấn đã dành rất nhiều thời gian thử nghiệm và giải quyết vấn đề này. Cuối cùng, khi không thể giải quyết được nữa, hắn mới phải báo cáo tình hình với cấp trên và thừa nhận sự khó khăn của mình. Lúc đó, người phụ trách tìm hiểu tình hình là Bộ trưởng Bộ Hành chính Hắc Nguyệt Thành, Trương Tiểu Sơn. Tần Phấn dù sao cũng là người mà bệ hạ đặc biệt chú ý, vì vậy Trương Tiểu Sơn cũng càng quan tâm hơn đến hắn. Sau khi nghe Tần Phấn bày tỏ sự khó xử, Trương Tiểu Sơn lập tức đề nghị, chắc là có thể thử tìm trang phó bộ trưởng hỗ trợ. Tần Phấn rất muốn nói rằng, vấn đề không phải là tìm ai hỗ trợ, mà hắn cần một chiếc giường công tác có độ chính xác cao, để giúp giải quyết vấn đề linh kiện chính xác. Tuy nhiên, hắn nghĩ lại và không nói ra, vì hắn không có ý định bàn luận vấn đề này với một người của thời đại cổ đại. Hơn nữa, đối phương có thể cũng không thể hiểu được. Tần Phấn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Dù vậy, hắn cũng nhận thấy rằng Trương Tiểu Sơn là đang có ý tốt. Nếu như hắn từ chối ngay trước mặt đối phương, sẽ khiến tình huống trở nên ngượng ngùng. Vì vậy, hắn quyết định để trang phó bộ trưởng thử xem sao. Nếu không thành công thì thôi. Tuy nhiên, trang phó bộ trưởng cũng không phải là người có thể mời đi theo dễ dàng, vì hiện tại nàng đang phụ trách việc chế tạo nỏ đơn của Đại Chu và là người rất quan trọng trong tổ sản xuất. Nếu nàng bị điều đi, cả tổ chế tạo sẽ bị giảm bớt sức sản xuất rất nhiều. Vì thế, nếu muốn mời trang phó bộ trưởng đến hỗ trợ, phải xin phép bệ hạ trước và phải đợi sự phê chuẩn của bệ hạ mới được. Nhưng lúc đó, Chu Tự lại đang ở Hỏa Sơn Đảo. Dù cho tin tức được truyền đi nhanh chóng, nhưng cũng phải gần 3 tháng sau tin tức mới đến. Trong thời gian này, nhân lực bộ trang bị cũng không ít, tất nhiên sẽ không để họ nhàn rỗi, vì vậy phần lớn nhân lực này đã được triệu hồi về các bộ môn. Sau khi tin tức được truyền về, bệ hạ đã phê chuẩn. Lần đầu tiên Tần Phấn gặp Trang Mộng Điệp, hắn có chút choáng váng, hoàn toàn không thể nghĩ rằng cô lại là phó bộ trưởng. Cả người nàng đầy bụi đất, giống như mới từ trong nhà máy đi ra, trang phục cũng vô cùng lộn xộn. Tuy nhiên, nhờ vào sự giáo dục mà hắn đã được, Tần Phấn không để cảm xúc hiện lên mặt, mà rất dứt khoát đưa ra yêu cầu rõ ràng với Trang Mộng Điệp. Sau khi hiểu rõ tình hình, Trang Mộng Điệp không nói nhiều lời vô ích, mà lập tức bắt tay vào công việc. Một thời gian sau, Tần Phấn cầm trong tay sản phẩm hoàn chỉnh, từng chi tiết đã được lắp ráp chặt chẽ, thậm chí có thể hình thành kết cấu chuyển động liên tục. Trong miệng hắn chỉ còn lại hai từ: con mẹ nó. Bên bộ trang bị, Chu Tự vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng chửi thề, con mẹ nó. Lúc đầu hắn còn có chút mơ hồ, nhưng khi tiến vào, nhìn thấy Tần Phấn đang chăm chú loay hoay với những bộ phận tinh vi trong tay. Và không xa đó, Trang Mộng Nghiệp cũng đang bận rộn với công việc của mình, hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hắn liền đi đến, vỗ vỗ vai Tần Phấn. Đừng dùng suy nghĩ của người thường để phỏng đoán khả năng của thiên tài. Thiên tài được gọi là thiên tài vì họ vượt trội trong lĩnh vực chuyên môn của mình, có khả năng mà người thường không thể tưởng tượng nổi, thậm chí vượt xa những quy tắc và quan niệm thông thường. Trong lĩnh vực động cơ, Tần Phấn có thể là một thiên tài xuất sắc, nhưng nếu chỉ dựa vào khả năng thủ công, hắn sẽ bị Trang Mộng Điệp bỏ xa một khoảng rất lớn. Chu Tự thậm chí không thể tưởng tượng nổi, trong điều kiện không có máy móc hỗ trợ tinh vi, Trang Mộng Điệp lại có thể tạo ra độ chính xác như vậy. Có lẽ vì sự ấn tượng mạnh mẽ mà Trang Mộng Điệp tạo ra. Lúc này, đối diện với sự xuất hiện bất ngờ của Chu Tự, Tần Phấn có chút bối rối, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn định hành lễ, nhưng Chu Tự đã giơ tay ngăn lại, rồi chỉ về phía Trang Mộng Điệp đang vội vàng làm việc, khẽ nói, đừng quấy rầy cô ấy, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nói xong, hai người nhanh chóng rời khỏi khu vực làm việc, tiến vào khu vực ngoài nhà máy. Cho ta biết đi, hiện tại việc nghiên cứu và phát minh động cơ hơi nước đã đến đâu rồi? Thưa bệ hạ, thực ra trước đây chúng tôi đã chế tạo được một mẫu thử nghiệm. Lúc này, Tần Phấn đối với Chu Tự đã tỏ ra rất cung kính, dù sao, hắn cũng vừa mới nhận ra sự thật đầy cay đắng. Trong quá trình trả lời, hắn dần tỉnh táo lại, nhận ra mình đã bị sự tài giỏi của Trang Mộng Điệp làm cho choáng váng. Trang phó bộ trưởng chế tạo linh kiện có độ chính xác thật sự không thể chê vào đâu được, nhưng tay nghề cấp độ này, người thường hoàn toàn không thể đạt được. Nếu cứ duy trì tình hình này, toàn bộ linh kiện đều phải nhờ vào Trang phó bộ trưởng, hiệu suất sẽ rất thấp, đồng thời trong quá trình đó, cô ấy cũng sẽ không thể làm tốt công việc khác. Theo suy nghĩ của Tần Phấn, Trang Mộng Điệp dù sao cũng là phó bộ trưởng bộ trang bị, không thể nào chỉ mãi làm công việc này, một mình chế tạo linh kiện. Những gì họ cần là giải quyết vấn đề độ chính xác của linh kiện động cơ hơi nước từ gốc. Vì vậy, theo ý tôi, hy vọng Trang phó bộ trưởng có thể hợp tác với tôi để chế tạo một máy khoan xi lanh. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tận dụng sức nước để khu động. Khu vực ngoài Hắc Nguyệt Thành chính là nơi thích hợp để thực hiện điều này. Tần Phấn sống ở Hắc Nguyệt Thành gần một năm, hắn không thể không nhận ra khu vực ngoài thành, nơi có thể tận dụng làm công trình. Chỉ cần có máy doa, thì có thể sản xuất ra các linh kiện đạt tiêu chuẩn. Trước đó hắn đã nói, hắn là một người yêu thích động cơ hơi nước cuồng nhiệt, và cũng rất đam mê cả một thời đại hơi nước, rất nhiều vật dụng liên quan, hắn đều đã nghiên cứu qua. Theo kế hoạch tiếp theo của mình, Tần Phấn cảm thấy sức mạnh của mình dần dần đủ để tiến hành. Trước đó, hắn đã quá chủ quan, không nghĩ rằng hoàn cảnh thực tế lại khắc nghiệt hơn rất nhiều so với dự đoán, dẫn đến việc hắn gặp thất bại thảm hại trong lần đầu tiên. Tuy nhiên, điều này không quan trọng, dựa vào phản ứng của bệ hạ, hắn không nghi ngờ gì mà vẫn còn cơ hội. Lần này, hắn nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến đấu để vượt qua khó khăn một cách ngoạn mục. Bảng thành tích nghịch thiên của Tần Phấn vẫn còn đó, và đối với khả năng của hắn, Chu Tự chắc chắn không có sự nghi ngờ. Nhìn vào những biểu hiện trước đó, nói thẳng ra là hắn thiếu kinh nghiệm, nhưng sau khi trải qua những thử thách của xã hội, tích lũy đủ kinh nghiệm, hắn sẽ nhanh chóng trưởng thành, điều này là điều không thể nghi ngờ. Với suy nghĩ này, Chu Tự cũng tự nhiên dành cho hắn niềm tin tuyệt đối. Rất tốt, ta tin tưởng ngươi, nếu cần gì, ngươi chỉ cần viết ra một danh sách, ta sẽ sai người lo liệu cho ngươi. Trước đây, đối mặt với sự tin tưởng vô điều kiện của Chu Tự, Tần Phấn có thể sẽ không cảm thấy gì, hắn nghĩ đó là điều tất yếu. Nhưng lúc này, tình hình không giống trước, nghề nghiệp của hắn mới chỉ bắt đầu đã gặp thất bại nặng nề. Mặc dù bên ngoài hắn vẫn giữ vẻ trấn tĩnh, nhưng thực sự trong lòng vẫn có chút không chắc chắn. Khi đối mặt với Chu Tự, người vẫn có thể tin tưởng hắn như vậy, điều này không khỏi khiến Tần Phấn trong lòng dâng lên cảm xúc kích động. Vô hình chung, lòng trung thành của hắn tăng thêm một chút, nhảy vọt lên mức 80 điểm, bước vào hàng ngũ của những người trung thành, khiến nụ cười trên mặt Chu Tự cũng trở nên tươi sáng hơn vài phần. Sau khi nói chuyện xong về chuyện này, Chu Tự cũng không quên đề cập đến vấn đề núi lửa trên Hỏa Sơn Đảo. Bệ hạ có phải đang nghĩ đến việc phát triển điện nhiệt trên đảo không? Tần Phấn nhanh chóng đoán ra ý định của Chu Tự. Về việc này, Chu Tự cũng rất kiên quyết gật đầu, đúng vậy, có thể làm được. Chỉ là, Tần Phấn hiểu ý của Chu Tự, hắn hiểu rằng Chu Tự muốn khai thác điện nhiệt để phát điện, trong lòng hắn gần như đã chắc chắn. Hiện tại nghiên cứu vấn đề này vẫn còn quá sớm, kỹ thuật và điều kiện chưa đủ. Tôi biết, tôi chỉ muốn xác nhận một chút với ngươi, cũng để người chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy, Tần Phấn suy nghĩ một chút rồi gật đầu, trong lòng tôi đã nắm chắc rồi. Vậy là tốt. Trong lúc trò chuyện, Chu Tự lại cùng Tần Phấn trao đổi về việc chế tạo máy doa xi lanh. Nếu cần dùng sức nước để vận hành, thì rõ ràng vị trí của nhà máy phải được thay đổi. Đồng thời, việc quy hoạch toàn bộ Hắc Nguyệt Thành đã gần như hoàn thành 89 phần. Trong điều kiện có thể phù hợp với yêu cầu sử dụng sức nước này, nếu muốn xây dựng nhà máy, không nghi ngờ gì nữa là sẽ cần phải tiến hành điều chỉnh. Sau khi thảo luận về bộ phận trang bị, đầu óc Chu Tự lúc này đầy áp các công việc điều chỉnh sắp tới. Tạm thời không còn tâm trí đi thị sát các địa phương khác, hắn quyết định trực tiếp trở về cung điện, vào Cần Chính Điện, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về công việc sắp tới. Vậy là, 3 ngày trôi qua, Bộ trưởng Bộ quân dưới bộ rèn đúc, Lý Cảm tiến cung dâng lên một thanh đao. Đây là thanh chiến đao mới nhất vừa được rèn ra. Chu Tự cẩn thận quan sát dưới ánh sáng mặt trời. Nhìn qua thanh chiến đao này, Chu Tự cảm thấy nó cũng không khác gì mấy so với các thanh chiến đao bằng sắt bình thường. Tuy nhiên, không biết có phải mắt hắn bị hoa hay không, hay là do ánh sáng và phản chiếu của thân đao tạo thành một hiệu ứng đặc biệt mà từ một số góc nhìn, hắn luôn cảm thấy có một ánh lửa mờ ảo xuất hiện. Không phải bệ hạ hoa mắt đâu, mà là vì thanh chiến đao này, sau khi gia nhập hỏa tinh thạch trong quá trình rèn đúc, trên thân đao ẩn chứa hình dạng ám văn như ngọn lửa. Sau khi giải thích rõ tình huống, người rèn thanh chiến đao này, Lý Cảm, vội vàng giải thích thêm, nhìn bình thường thì không thấy gì, nhưng ở những góc nhìn đặc biệt, kết hợp với tia sáng, ám văn đó sẽ hiện ra và phát ra màu sắc như lửa. Nghe Lý Cảm giải thích, Chu Tự nhẹ gật đầu, thể hiện rằng hắn đã hiểu. Vậy còn về tính năng của nó thì sao? Tính năng có được cải thiện không? Ám văn nghe có vẻ rất huyền bí, nhưng đối với Chu Tự mà nói, tính năng của chiến đao mới là quan trọng nhất. Đối với câu hỏi này của Chu Tự, Lý Cảm nhanh chóng nhẹ gật đầu, mặc dù không phải tăng lên quá nhiều, nhưng vẫn có sự cải thiện. Mượn sử dụng sân huấn luyện của thân binh trong hoàng cung, Chu Tự dự định xem thử chiến đao mới được chế tác từ hỏa tinh thạch này có hiệu quả thực tế ra sao. Hiện tại, thanh đao này đã được gia công qua cơ sở binh khí gia trì, trở thành một vũ khí phụ ma chính thức. Để kiểm tra hiệu quả, Chu Tự đã mời một binh sĩ cấm vệ quân đến thử. Dù sao, hắn muốn kiểm tra vũ khí, nếu để sư cô thử, thì thực lực cá nhân của hắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Với điều kiện này, cấm vệ quân trong hoàng thành là lựa chọn tốt nhất. Mỗi người trong số họ đều là tinh binh, đại diện cho tiêu chuẩn binh sĩ Đại Chu. Mục tiêu đầu tiên để thử đao là một cây cọc gỗ cỡ chén ăn cơm. Binh sĩ cấm vệ cầm chiến đao, sau khi hít sâu một hơi, liền vung đao ra. Trong quá trình này, lưỡi đao và không khí ma sát mạnh mẽ, Chu Tự thấy rõ ràng, mũi đao lóe lên một chuỗi hỏa hoa, nói thì chậm, nhưng thực tế rất nhanh. Một đao vung xuống, cây cọc gỗ trước mặt bị chém đứt ngay tại vị trí miệng chén. Chu Tự nhanh chóng tiến lại kiểm tra vết cắt trên cọc gỗ, vùng biên giới vết cắt có chút biến đen, giống như bị lửa thiêu qua. Khi đưa tay chạm vào vết cắt, cảm giác rất phẳng, đủ để thấy thanh chiến đao này sắc bén đến mức nào. Lúc này, Lý Cảm cũng nhanh chóng giải thích về độ sắc bén khi chặt cọc gỗ. Thanh chiến đao này tương đương với những thanh đao tinh sắt mà chúng ta sản xuất hàng loạt hiện nay. Tuy nhiên, Lý Cảm cũng hiểu rằng, tương đương, chưa đủ. Vì khi rèn đúc, hỏa tinh thạch được ra vào, để đảm bảo hỏa tinh thạch hoàn toàn hòa tan vào, lượng công việc cần thiết đã tăng lên rõ rệt. Nếu cuối cùng hiệu quả chỉ ngang hàng, thì không bằng tiếp tục rèn đúc những thanh đao tinh sắt nguyên bản, vì ít ra hiệu suất rèn đúc sẽ cao hơn một chút, không mất thời gian. Khi Chu Tự ra hiệu, binh sĩ cấm vệ quân cầm chiến đao nhanh chóng di chuyển đến cây cọc gỗ thứ hai. Cọc gỗ này có chất lượng tương tự như cây cọc trước, điểm khác biệt là nó được bao phủ một lớp lân giáp bên ngoài, mô phỏng trạng thái binh sĩ mặc giáp. Không nói dài dòng, lại một đao vung ra, lưỡi đao va chạm với lân giáp phát ra âm thanh chói tai. Lớp lân giáp bên ngoài bị xé toạc, tạo thành một lỗ hổng lớn, và vết chém tiếp tục xâm nhập vào sâu bên trong cọc gỗ. Cho đến lúc này, kết quả của hai bài kiểm tra đều tương đương với thanh đao tinh sắt sản xuất hàng loạt. Trên thực tế, trước khi chính thức chỉnh đao, bộ rèn đúc đã tiến hành thử nghiệm nội bộ, vì vậy Lý Cảm đã nắm chắc kết quả này trong lòng. Mục đích của bọn họ là một lần thử nghiệm này, nói trắng ra là để bệ hạ tận mắt kiểm tra. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, xét từ góc độ sản xuất hàng loạt, chiến đao kiểu mới không có bất kỳ ưu thế gì so với chiến đao tinh sắt. Dù sao, trong khi không rèn đúc chiến đao kiểu mới, bộ rèn đúc của họ lại có hiệu suất cao hơn, đồng thời nhu cầu về hỏa tinh thạch cũng giảm xuống rất nhiều. Vì thế, áp lực khai thác ở mỏ hỏa tinh thạch cũng sẽ giảm, từ đó có thể chuyển sức lao động sang các hạng mục khác. Tuy nhiên, chiến đao kiểu mới này rõ ràng vẫn có một ưu điểm khác. Trong khi nói chuyện, theo ý của Lý Cảm, họ dùng một thanh chiến đao kiểu mới hoàn toàn mới để thử chặt với một thanh chiến đao tinh sắt cùng loại mới. Họ không cần phải chặt hoàn toàn, chỉ cần thử vài lần, kết quả sẽ rõ ràng. Chẳng mấy chốc, hai thanh chiến đao đã được đưa đến trước mặt Chu Tự. Bệ hạ xin xem, đây là chiến đao ngũ tinh sắt, còn đây là chiến đao kiểu mới. Thanh chiến đao ngũ tinh sắt rõ ràng bị cong lưỡi đao, nhưng chiến đao kiểu mới thì độ hao tổn lưỡi đao rất thấp. Sau khi giải thích sơ qua, Lý Cảm đưa ra kết luận, chiến đao kiểu mới, trong khi bảo đảm sắc bén, thì tính bền dẻo lại cao hơn chiến đao ngũ tinh sắt. Kết luận này khiến Chu Tự khá bất ngờ. Vậy là sao? Hỏa tinh thạch lại có thể tăng cường tính bền dẻo của binh khí sao? Chu Tự suy nghĩ lại những gì đã đọc về hỏa tinh thạch, và không thấy bất kỳ thông tin nào đề cập đến việc nó có thể tăng tính bền dẻo. Để giải thích vấn đề này, Lý Cảm, là bộ trưởng bộ rèn đúc, rõ ràng đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Hồi bẩm bệ hạ, theo nghiên cứu hiện tại của thuộc hạ, có thể là do hỏa tinh thạch chứa một nguồn năng lượng hỏa diễm. Giải thích kỹ hơn, đây chỉ là phỏng đoán của thuộc hạ. Lý Cảm cẩn thận nói thêm, bệ hạ cũng biết, trước khi hợp kim được rèn thành vũ khí, nó phải trải qua quá trình rèn lặp lại. Trong quá trình này, hợp kim cần phải được gia nhiệt liên tục trong lò rèn. Lý Cảm không phải là người ăn nói lưu loát, dù hắn đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, nhưng khi đứng trước bệ hạ, hắn vẫn cảm thấy không thể diễn đạt rõ ràng. Chu Tự ra hiệu cho Lý Cảm không nên vội vã, mà hãy làm rõ suy nghĩ trước khi nói tiếp. Thuộc hạ muốn nói là, khi hỏa tinh thạch được trộn vào hợp kim và bị đưa vào lò rèn, nó sẽ hấp thu năng lượng hỏa diễm. Sau khi lấy ra và tiến hành rèn, nó sẽ giải phóng năng lượng hỏa diễm đó. Nó phát ra năng lượng hỏa diễm, sẽ khiến cho quá trình rèn hợp kim đang tiến hành trở nên hoàn hảo hơn, càng được rèn luyện kỹ lưỡng hơn. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, qua quá trình năng lượng hỏa diễm không ngừng được phóng thích và hấp thu, hiệu quả rèn luyện sẽ dần dần hình thành. Hợp kim sẽ càng ngày càng hoàn mỹ, tính bền dẻo cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Nghe Lý Cảm giải thích, Chu Tự khẽ nhíu mày. Mặc dù tất cả những điều này chỉ là giả thuyết của Lý Cảm, nhưng Chu Tự cũng phải thừa nhận rằng trong đó thật sự có cơ sở nhất định. Đừng quên, công việc rèn đúc vốn dĩ có mối quan hệ chặt chẽ với lửa. Trước đó, khi phát hiện ra hỏa tinh thạch, hắn chỉ nghĩ đến việc bổ sung năng lượng hỏa diễm cho vũ khí. Nhưng hắn không ngờ rằng năng lượng hỏa diễm này lại có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ trong việc tăng cường tính bền dẻo của vũ khí. Đây quả thật là một niềm vui bất ngờ. Thậm chí có thể nói rằng, hỏa tinh thạch đã mang đến cho hắn một điều kinh ngạc lớn nhất. So với hiệu quả tăng cường tính bền dẻo này, việc bổ sung một chút năng lượng hỏa diễm yếu ớt, không đáng kể vào các đòn tấn công của vũ khí, thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nếu như trước đây, Chu Tự cảm thấy rằng vũ khí chiến đao kiểu mới hoàn toàn không có giá trị so với chiến đao làm từ tinh sắt, thì giờ đây, khi đặt hai thanh chiến đao cạnh nhau, hắn sẽ không phải suy nghĩ nhiều để quyết định sản xuất hàng loạt cái nào. Nhưng bây giờ hắn lại bắt đầu cảm thấy phân vân. Với lợi thế về tính bền dẻo này, giá trị tổng hợp của chiến đao kiểu mới đã rõ ràng vượt qua chiến đao làm từ tinh sắt. Tuy nhiên, việc rèn đúc chiến đao kiểu mới lại tốn nhiều thời gian hơn, và việc cần có hỏa tinh thạch cũng khiến chi phí chế tạo cao hơn. Điều này không thể phủ nhận. Bên cạnh đó, với quân đội tiêu chuẩn, chi phí và hiệu suất sản xuất cũng là vấn đề cực kỳ quan trọng. Sau khi suy nghĩ một hồi, Chu Tự quyết định trong vòng chưa đầy một phút. Vậy đi, chiến đao kiểu mới sẽ được cung cấp cho hãm trận doanh. Còn đối với quân đội bình thường, tạm thời vẫn sẽ sử dụng chiến đao làm từ tinh sắt, tình huống cụ thể sau này sẽ xem xét tiếp. Nói đến đây, Chu Tự dừng lại một chút rồi tiếp tục. Còn về tên gọi của chiến đao kiểu mới, chúng ta sẽ gọi nó là xích diễm chiến đao, vân. Vân, trước khi cáo lui, Lý Cảm có đề cập đến việc hỏa tinh thạch còn lại. Muốn chế tạo đủ vũ khí cho tất cả binh sĩ trong hãm trận doanh thì lượng hỏa tinh thạch hiện tại là không đủ. Vì thế hắn cần thêm nhiều hỏa tinh thạch hơn nữa. Chu Tự đối với tình huống này đã hiểu rõ. Trên thực tế, đợt hỏa tinh thạch đầu tiên mà họ nhận được đó là từ việc khai thác từ vách tường của xích luyện sao huyệt. Chủ yếu là những khối đá đã có sẵn, không khó để thu hoạch. Sau khi đào hết phần hỏa tinh thạch này, nếu muốn tiếp tục thu thập, họ chỉ có thể tự mình khai thác chậm rãi. Dưới tình huống này, khi tính đến khoảng cách từ Hỏa Sơn Đào đến Hắc Nguyệt Thành, dù không tính đến hiệu suất khai thác, chỉ riêng vận chuyển thôi cũng phải mất gần nửa năm mới có thể đưa được một đợt hỏa tinh thạch tới. Nói về vũ khí, không thể không nhắc đến một tài nguyên quan trọng khác mà hắn phát hiện trên Hỏa Sơn Đào, đó là lưu huỳnh. Trường Tuyết Mai đã phụ trách toàn bộ công việc khai thác lưu huỳnh. Trước khi hắn rời khỏi Hỏa Sơn Đào, công tác khai thác lưu huỳnh đã tiến hành thuận lợi. Đồng thời, nitrat kali cũng bắt đầu được thu thập trên phạm vi cả nước sau khi nhận được mệnh lệnh của hắn. Về nguyên vật liệu, cơ bản đã được giải quyết. Việc nghiên cứu và phát minh thuốc nổ chủ yếu là quá trình thử nghiệm các tỷ lệ vật liệu, cần nhân lực, tinh lực và thời gian. Cùng với công việc thử nghiệm hợp kim mới trong bộ rèn đúc, các tỷ lệ thí nghiệm không ngừng được thực hiện. Do nhân lực có hạn, nên số người phụ trách nghiên cứu thuốc nổ không nhiều. Hơn nữa, trong quá trình nghiên cứu thuốc nổ, nếu nguyên vật liệu hao hụt thì không thể tiếp tục, gây trở ngại lớn. Lưu Huỳnh hiện tại chỉ có thể khai thác từ Hỏa Sơn Đảo, Điều này rõ ràng làm tốn thêm thời gian, vì vậy, Chu Tự cần phải tạo điều kiện để cho họ có thêm thời gian nghiên cứu và phát minh. Đến cuối thu năm nay, cuối cùng bộ phận nghiên cứu thuốc nổ đã gửi đến một tin tức tốt. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Đất rung núi chuyển, mặc dù Chu Tự đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lúc này, trái tim hắn vẫn không khỏi co lại. Với một vụ nổ lớn từ thùng thuốc nổ, một mảng lớn núi đá bị nổ tung. Lúc này, bọn họ đang ở khu vực sa mạc gần Hắc Nguyệt Thành. Đây là một mỏ đồng mà họ đang khai thác, đồng thời cũng là mỏ đá lớn nhất của Đại Chu trong khu vực này. Do tính chất đặc biệt và sự nguy hiểm của thuốc nổ, việc nghiên cứu phát minh không thể thực hiện ngay trong thành. Vì vậy khi thiết lập ngành này, Chu Tự đã an bài cho họ làm việc tại khu vực sa mạc này, trong khi tiến hành thử nghiệm thuốc nổ. Tiện thể có thể làm nổ một vách đá, giúp nâng cao hiệu suất công việc ở khu mỏ đá. Nhìn thấy thành quả nghiên cứu của mình, những người trong bộ môn thuốc nổ đều không thể kìm nén được, vui mừng vỗ tay reo hò. Về việc này, Chu Tự không trách móc, ngược lại mặt mày tỏ vẻ vui mừng. Hiện tại, việc nghiên cứu thuốc nổ của hắn không phải là để phát minh súng kíp, mà là để chế tạo thuốc nổ. Theo Chu Tự, lúc đầu, lửa cửa thương có tính năng quá yếu, không thể thay thế được vị trí của nỏ đơn binh trên chiến trường. Súng kíp ít nhất phải nghiên cứu phát minh để giai đoạn súng mồi lửa, lúc đó mới có thể thể hiện giá trị. Tất nhiên nếu không thể, thì anh phải nghiên cứu phát minh, giống như các loại súng kíp, bọn họ cũng phải tiến dần từng bước. Tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu không thể có đường tắt được, nhưng hiện tại vấn đề là hắn chỉ là một người dân bình thường ở Hoa Hạ. Như hắn, một người dân bình thường làm sao có cơ hội tiếp xúc với súng ống? Chỉ có thể thi thoảng xem vài video trên mạng, nhưng cũng chỉ là xem qua rồi thôi. Hắn không phải người yêu thích súng đạn trong giới quân sự, cũng không có thói quen nghiên cứu những hình ảnh hay video đó. Điều này khiến hắn cảm thấy mình không có nhiều kiến thức về thiết kế súng ống. Tuy nhiên, trong nội bộ Đại Chu có một người có thể biết một chút. Với suy nghĩ này, Chu Tự quay sang tìm Tần Phấn. Thương sao, chơi qua chưa? Tần Phấn thoải mái gật đầu thừa nhận. Dù sao, hắn cũng đã du học ở nước ngoài nhiều năm, súng ống ở trong nước là bị nghiêm cấm, nhưng ở nước ngoài lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hợp pháp, hắn đã ra nước ngoài, sao lại không thử chơi một chút, thậm chí là chỉ để thử cảm giác. Tôi đã tham gia câu lạc bộ xạ kích, cũng đã chơi qua tổ súng. Đối với súng ngắn và các bộ phận của nó tôi cũng có chút hiểu biết, nhưng cụ thể hơn thì tôi cũng không rõ. Không sao, ngươi cứ vẽ ra những gì biết rồi đưa cho bộ môn nghiên cứu từ từ sao. Với vấn đề này, Chu Tự nghĩ gấp cũng không có tác dụng gì. Trong điều kiện không có sự hỗ trợ của những chuyên gia, dù có một bản thiết kế cơ bản, việc nghiên cứu và phát triển ra thành phẩm cũng sẽ mất khá nhiều thời gian. May mắn là, đối với việc này, Chu Tự khá thoải mái. Như đã nói từ trước, hắn cần chính là thuốc nổ, còn súng ống sẽ đến dần dần. Hắn không vội. Một vòng công việc bận rộn xong, Chu Tự trực tiếp về cần chính điện. Lúc này còn là 2 giờ chiều. Vì có ngày mùa thu hoạch lớn vào mùa thu, gần đây mỗi ngày gửi tới cần chính điện rất nhiều văn kiện. Dù đã đến thời gian này, vẫn còn không ít văn kiện lục tục được đưa tới. Bệ hạ, Hỏa Sơn đảo bên kia mới gửi báo cáo đến. Nhận báo cáo, Chu Tự nhanh chóng lật xem. Phần báo cáo này chủ yếu trình bày tình hình các bộ môn ở Hỏa Sơn đảo gần đây. Trong đó, bộ phận nông nghiệp cũng báo cáo về kết quả mùa thu hoạch năm nay. Để đảm bảo dân cư trên Hỏa Sơn đảo có thể tự cung tự cấp lương thực, đồng thời tiết kiệm chi phí vận chuyển cho Đại Chu. Từ mùa đông năm ngoái, Chu Tự đã chỉ đạo vạch ra một khu đất trống để làm nông trường, rồi khai khẩn đất đai, chuẩn bị cho mùa trồng trọt đầu xuân năm sau. Tuy nhiên, vì công việc chính trên đảo hiện nay vẫn là khai thác hỏa tinh thạch và lưu huỳnh, cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong đảo, nên nhân lực cho nông nghiệp thực sự là rất hạn chế. Mặc dù đất đai ở đây rất màu mỡ, cây trồng mùa xuân cũng đạt kết quả tốt vào mùa thu, nhưng vì thiếu nhân lực, diện tích đất canh tác khai khẩn vẫn có hạn, dẫn đến sản lượng lương thực không đủ cung cấp cho toàn bộ cư dân đảo, phải nhờ vào vận chuyển từ phía Nam Cảnh. Chu Tự hiểu rõ tình huống này trong lòng, nhưng cũng không có cách giải quyết. Nhân lực có hạn, công việc khai thác hỏa tinh thạch và lưu huỳnh vẫn phải là ưu tiên hàng đầu, nên hiện tại hắn không thể cắt giảm nhân lực từ những công việc này để đưa đi làm nông. Khách quan mà nói, lương thực trong Đại Chu vẫn đủ, chỉ là chi phí vận chuyển sẽ tăng lên một chút. Điều này làm Chu Tự cảm thấy may mắn vì trước đây đã thành lập nông trường ở Nam Cảnh, khoảng cách với Hỏa Sơn đảo không quá xa, nên chi phí vận chuyển vẫn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu sau này có thể tiết kiệm được chi phí này, thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Với suy nghĩ đó, sau khi xem xong báo cáo, Chu Tự quyết định gửi thêm một số đầu trâu cày đến Hỏa Sơn đảo. Mặc dù nhân lực vẫn thiếu, nhưng nếu có thêm nhiều đầu trâu cày, năng suất lao động trong nông nghiệp sẽ được nâng cao hiệu quả. Vào mùa này ở Đại Chu, mọi việc hầu như đều diễn ra theo quy trình. Sau mỗi trận chiến, mọi người chuẩn bị cho mùa đông, Đối với dân chúng Đại Chu, giờ đây khi đã không còn lo toan chuyện ăn mặc, mùa đông thật sự là một khoảng thời gian dễ chịu. Mặt trời lên muộn, giờ làm việc có thể trì hoãn, trời tối sớm, lúc tan ca cũng có thể về sớm, không có áp lực sinh tồn. Nếu trời tuyết rơi dày, đường xá bị phong tỏa, không ra được khỏi nhà, mọi người chỉ cần ở trong nhà, uống trà và giữ ấm. Cảm giác thật thư giãn. Dĩ nhiên, ngoại trừ khu vực rừng mưa, nơi không có mùa đông, mọi thứ vẫn tiếp tục như bình thường. Trong hoàn cảnh đó, Chu Tự, với tư cách là người thống trị, cũng có một thái độ khá thoải mái, giống như một vị Phật. Dù sao, ba mùa trước đã bận rộn liên tục, đến mùa đông, công việc có thể giảm bớt một chút, để dân chúng có thể thả lỏng và điều chỉnh lại tinh thần. Chu Tự nghĩ, sao? Lại không thể thích ứng với sự thay đổi của mùa này chứ? Chính vì vậy, trừ khu vực rừng mưa, mỗi khi mùa đông đến, mọi người ở Đại Chu đều cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng, như thể đang tham gia một hội lễ, và năm nay cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, trong khi mùa đông đang đến gần, tại Bắc Khu Bình Nguyên pháo đài, tiếng báo động lại vang lên không ngừng. Lúc đó, Thạch Lỗi, tổng chỉ huy mới của Bắc Khu, mặc bộ nhung phục, ngay khi nghe thấy tiếng báo động, lập tức nhanh chóng leo lên tường thành. Động sát chi nhãn, khi câu chú vừa được thốt ra, tầm nhìn của Thạch Lỗi lập tức trở nên rõ ràng. Chỉ thấy bên ngoài biên giới pháo đài Bình Nguyên, một nhóm binh lính với làn da xanh biếc đang tiến gần về phía họ. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Thạch Lỗi vẫn trở nên căng thẳng. Đó là đội quân da xanh phát tín hiệu tất cả binh sĩ chuẩn bị chiến đấu. Trong khi ra lệnh, Thạch Lỗi vẫn không ngừng quan sát nhóm binh lính da xanh qua. Động sát chi nhãn, xem ra hình như không có thực nhân mà. Phát hiện này khiến Thạch Lỗi nhẹ nhõm đôi chút. Theo thông tin tình báo thu thập được từ trước, thực nhân ma trong đội quân da xanh là một binh chủng khá hiếm gặp. Dưới điều kiện bình thường, những đội quân da xanh quy mô nhỏ sẽ không có thực nhân ma. Lần trước khi họ gặp phải đội quân da xanh, không chỉ có thực nhân ma, mà còn có goblin lang kỵ binh và cả một vị tướng quân da xanh thuộc bách luyện cảnh, rõ ràng không phải tình huống bình thường. Lúc đó, đội quân da xanh ấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng để tấn công hậu phương Đồng Lô Bảo. Kết quả không như dự tính. Tình hình ngày càng trở nên phức tạp và khó kiểm soát, xuất hiện một tình huống mà trước đây chưa từng xảy ra với Đại Chu, khiến kế hoạch của họ bị thất bại. Đại tá, đối diện không có thực nhân ma, cửa thành nên xử lý thế nào? Sau khi giao đấu với thực nhân ma, Đại Chu ở khu vực phía Bắc đã quen với việc cho quân đội của Thạch Lỗi đứng gác và bắt đầu đào hố phòng thủ tại cửa thành để đối phó với các đợt tấn công từ thực nhân ma. Tuy nhiên, trong lần này, không có thực nhân ma xuất hiện, lính da xanh lúc đó tiến lên và cái hố đào ra tại cửa thành đã đủ để ngăn chặn được họ. Lúc ban đầu, việc này không có gì đáng ngại, nhưng nỗi lo là sau khi đào hố, họ không thể tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Nếu như có ai đó trốn thoát, tình báo của họ sẽ bị lộ. Dù cách phòng thủ này có thể bị bại lộ, thì đó chỉ là vấn đề thời gian, nhưng liệu có thể để đối phương lại phát hiện một cái hố mà họ chưa biết hay không? Dù sao, quân da xanh cũng là một binh chủng hiếm, không thể bỏ qua một cơ hội nào. Với tâm lý này, Thạch Lỗi nhanh chóng ra quyết định, truyền lệnh của ta, ngoài thành bảy trận nên kích. Vâng, Thạch Lỗi vừa ra lệnh, cánh cửa thành của Bình Nguyên pháo đài lập tức được mở ra. Các binh sĩ nhanh chóng di chuyển, mang những tấm ván gỗ lớn để lấp đầy các hố đã đào, ngăn chặn bẫy không để ảnh hưởng đến chính quân Minh. Ngay sau đó, các binh sĩ biên phòng đã được huấn luyện nghiêm ngặt, nhanh chóng ra khỏi thành để bố trí trận hình. Trong lúc này, các phòng nỏ trên tường thành của Bình Nguyên pháo đài cũng không rảnh rỗi. Thạch Lỗi trước đây đã huấn luyện cho binh sĩ cách ứng phó với những tình huống này, nên họ rất rõ ràng phải làm gì khi đối mặt với tình thế này. Mỗi chiếc thành phòng nỏ được kéo dài nhanh chóng, từng cây nỏ giống như những đoàn thương đặc chế vươn lên, sẵn sàng nhắm vào quân da xanh khi chúng tiến vào phạm vi bắn. Không cần bất kỳ mệnh lệnh nào, các phòng nỏ trực tiếp phát động một đợt tấn công. Cùng với những tiếng vang dồn dập, những mũi tên đặc chế lao vút ra. Đối diện với sự tấn công bất ngờ và mạnh mẽ này, quân da xanh không hề chuẩn bị và hầu như không kịp tránh né. Những cơ thể cường tráng của họ lập tức bị những mũi tên xuyên qua ngay tại chỗ. Wow. Cuộc tấn công từ Bình Nguyên pháo đài ngay lập tức kích động cơn thịnh nộ của quân da xanh. Trong tiếng gầm thét giận dữ, những binh sĩ da xanh vẫn tiếp tục tiến về phía trước, giờ đây bắt đầu phát động tấn công điên cuồng. Trong khi đó, những đợt tấn công từ phòng nỏ trên đầu tường thành không hề ngừng lại. Tuy nhiên, phải nói thật, từ ban đầu, Thạch Lỗi đã không đặt quá nhiều hy vọng vào việc chỉ dựa vào các phòng nỏ để ngăn chặn quân da xanh. Thành phòng nỏ có uy lực mạnh mẽ, nhưng số lượng lại quá ít, không thể chống lại được quân đội da xanh, mà đối phương ít nhất cũng có hơn ngàn binh lính. Hơn nữa, trong trường hợp này, còn có vấn đề về thể hình, thành phòng nỏ rất khó nhắm chuẩn vào từng binh lính đơn lẻ, phần lớn chỉ dựa vào vận may. Khi quân da xanh tiến lên nhanh chóng, Thạch Lỗi nhận thấy thời cơ, lập tức ra lệnh. cùng tiễn thủ chuẩn bị bắn. Bắn tên, ngay sau lệnh của Thạch Lỗi, mưa tên từ thành phòng nỏ rơi xuống, tuy có lực xuyên thấu mạnh mẽ, nhưng đối mặt với quân da xanh có làn da dày và lớp bảo vệ, phá ai, xung quanh, lực sát thương của mưa tên bị ngăn chặn phần lớn. Mặc dù nhờ vào tần suất bắn liên tiếp của cung tiễn thủ, họ đã bắn ra 3 đợt mưa tên trong một thời gian ngắn, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Nhìn cảnh này, Thạch Lỗi trong lòng thở dài, chậm rãi chờ đợi thời cơ. Chỉ cần đám quân da xanh tiếp tục hô vang "Wow" và xông lên phía trước, họ sẽ lao vào khu vực chuyển vận cuối cùng của mình. Một khoảnh khắc sau, hàng quân phía trước tạo thành một tường thuẫn lớn, các binh sĩ cầm thuẫn nhanh chóng phá hủy, từng người lính cầm nỏ trọng trang trực tiếp lao vào tầm mắt quân da xanh. Không cần nói nhiều, đây chính là đợt tấn công quyết định của quân phòng thủ. Nếu bọn họ chọn giữ vững tường thành, thì đội quân nỏ trọng trang này sẽ không thể triển khai đội hình tấn công hiệu quả. Dưới sự che chắn của tường thuẫn, đội nỏ trọng trang đã chuẩn bị sẵn tên nỏ. Họ không chút chần chừ bóp cò ngay khi tường thuẫn bị phá vỡ. Chỉ trong một khoảnh khắc, hàng loạt tên nỏ như mưa to bay đi, đồng loạt bắn vào quân da xanh đang xông lên. Wow! Các binh sĩ da xanh không ngừng phát ra tiếng gầm chiến đấu, nhưng lại không thể ngăn cản được sự tấn công mạnh mẽ từ phía nhóm nỏ binh trang bị nặng. Một làn sóng tấn công nối tiếp làn sóng, nhóm nỏ binh trang bị nặng triển khai chiến thuật nhiều đoạn thức, gia tăng khả năng áp chế của họ. Trong lúc đó, đơn binh nỏ với sức xuyên thấu mạnh mẽ đã được phát huy tối đa. Trên chiến trường của quân da xanh, từng mảng lớn huyết hoa liên tiếp nở ra, dày đặc đến mức gần như tạo thành một lớp sương mù mỏng màu đỏ trong khu vực. Thạch Lỗi minh xác cảm nhận được công kích từ những đơn binh nỏ này đơn giản và tàn bạo đến mức nào. Những mũi tên nỏ bắn ra khiến cho vô số binh sĩ da xanh đổ xuống trước mặt, làm cho sĩ khí của quân biên phòng tăng cao. Tuy nhiên, tình hình này không thể kéo dài mãi. Đơn binh nỏ có một hạn chế về tầm bắn, và khi đối mặt với quân da xanh đông đảo, chỉ có thể đảm bảo được một đợt tấn công, không có cơ hội để tái tiếp tục bắn thêm lần nữa. Thạch Lỗi rõ ràng nhận thức điều này, và không hề ôm lấy bất kỳ một tia hy vọng nào. Khi một đợt tấn công kết thúc, ông lập tức ra hiệu cho nhóm nỏ binh trang bị nặng rút vào thành. Cùng lúc đó, Lý Thiết dẫn đầu các binh sĩ biên phòng, lao thẳng vào quân da xanh, chiến đấu với họ một cách dữ dội. Vì đế hoàng! Vì đế hoàng! Các binh sĩ nỏ binh trang bị nặng sau khi hoàn thành một đợt mở đầu, khiến tinh thần chiến đấu của họ dâng cao. Tuy nhiên, các binh sĩ có thể chiến đấu, nhưng Thạch Lỗi, với tư cách là chỉ huy, không thể vì vậy mà chủ quan. Với thể chất của con người trong tình huống bình thường khi đối đầu với quân da xanh, binh sĩ nhân loại hoàn toàn ở thế yếu. Tuy nhiên, vào thời điểm này, nếu như Thạch Lỗi ra lệnh rút lui, chắc chắn sẽ làm tổn hại sĩ khí của toàn bộ quân đội. Hiểu rõ tình hình, Thạch Lỗi lập tức điều chỉnh chiến thuật và quyết định thi triển ngay những thủ đoạn của mình. Khô lâu binh điều khiển. Chỉ trong chớp mắt, những khô lâu binh được chôn ngoài thành trước đó đã đồng loạt phá đất mà lên. Mỗi một khô lâu binh đều là da xanh khô lâu đã thu thập được trước đó. Trong số đó, có một tên gọi là Bách Luyện Khô Lâu Binh. Mặc dù thực lực của hắn không đạt được cảnh giới Bách Luyện, nhưng sức mạnh của hắn cũng không phải là những binh sĩ da xanh bình thường có thể so sánh. Nếu như nói trước đó, trong trận chiến ngắn ngủi, binh sĩ biên phòng chỉ có thể cậy vào khí thế của một đợt tấn công cùng với Lý Thiết, người có thực lực Bách Luyện, để chống đỡ cục diện, thì lúc này, dưới sự điều khiển của Thạch Lỗi, với sự trợ giúp của đội quân da xanh khô lâu, tình thế đã hoàn toàn được ổn định. Khô lâu binh cường hóa. Khô lâu binh điều khiển cường hóa. Sau khi tăng thêm thủ đoạn đuổi theo sát, đối với các khô lâu binh còn lại, Thạch Lỗi trực tiếp để bọn chúng tự do phát huy. Là quan chỉ huy, hắn phải quan sát tình hình và chỉ huy tác chiến, không thể dành nhiều tinh lực để điều khiển các binh sĩ khô lâu một cách tỉ mỉ. Ngoại lệ duy nhất chính là Bách Luyện. Với Bách Luyện, Thạch Lỗi đã dành nhiều tinh lực hơn, tay cầm song đao Bách Luyện, hóa thân thành chính tay chân của mình. Lúc này, hắn đã liên tục ném lan 3 tên ra xanh binh sĩ. Là một bộ khô lâu binh, Bách Luyện không thể nghi ngờ là khá nổi bật, thu hút không ít sự chú ý của địch quân. Thực tế, trong pháo đài của họ còn có đại cốt nhị cốt và thực nhân ma khô lâu có thể sử dụng, nhưng Thạch Lỗi không quyết định dùng chúng. Không phải hắn giấu dốt, mà là trong tình huống loạn chiến hiện tại, nếu đại cốt nhị cốt và thực nhân ma khô lâu ra trận, một cách bất cẩn có thể dễ dàng gây thương tích cho chính mình. Điều này không phải là một lựa chọn sáng suốt. Lúc này, tay cầm chiến phủ tinh sắt, thực lực đã đạt tới thanh đồng nhị tinh Lý Thiết. Với thực lực Bách Luyện cảnh, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt địch, cảm giác cực kỳ khoái trá. Nhớ lại khi trước phải đối đầu với bộ đội da xanh, bây giờ hắn rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Trước mặt sự chênh lệch thực lực rõ rệt, các binh sĩ da xanh không thể chống lại đòn tấn công thô bạo của Lý Thiết. Khi khô lâu binh vào trận, dù chúng dần chiếm ưu thế, nhưng thế công của Lý Thiết lại càng làm tình hình trở nên căng thẳng hơn. Mặc dù tinh thần tinh cấp của Thạch Lỗi đã đạt tới tứ tinh, nhưng pháp thuật của hắn chưa đạt tiêu chuẩn của một pháp sư siêu phàm. Dưới điều kiện này, khi so với các binh sĩ khô lâu, các khô lâu da xanh không chỉ có sức mạnh cao hơn mà còn tiêu hao nhiều hơn về chân nguồn lực, bách luyện càng là như vậy. Hiện tại, Thạch Lỗi đang điều khiển hơn 500 khô lâu da xanh trong trận, nhưng tình trạng này không thể duy trì lâu. Này lúc Lý Thiết đang suy nghĩ, một thanh đại đao trông có vẻ tàn tạ đột ngột bổ về phía hắn. Lý Thiết phản ứng nhanh chóng, vội vàng nghiêng người né tránh, đồng thời tập trung nhìn vào, chỉ thấy một tên da xanh, còn khỏe mạnh hơn các da xanh bình thường, xuất hiện trước mặt hắn, đối diện là tướng quân. Không có thời gian suy nghĩ, tên da xanh tấn công với lực lượng mạnh mẽ, một đao không trúng, hắn gầm lên, một tiếng, wow, và lại tiếp tục chém về phía Lý Thiết. Trong lúc đại đao vung lên, Lý Thiết nhìn thấy rõ lưỡi đao của đối phương bao quanh bởi một lớp quang mang nhạt, không cần phải nói thêm, đó chính là đặc trưng của một võ giả bách luyện cảnh. Khác với trước đây khi sử dụng song đao bách luyện, tướng quân da xanh lúc này rõ ràng không chọn con đường tấn công nhanh chóng mà lại sử dụng những chiêu thức mạnh mẽ, rộng lớn. Mỗi một chiêu thức của hắn đều rất mạnh mẽ, và những binh sĩ đại chu xung quanh không kịp tránh né, chỉ cần bị đao của hắn quét trúng một chút cũng lập tức bị thương nặng, toàn bộ lùi lại. Lý Thiết thấy tình hình nguy cấp, lập tức gầm lên ra lệnh, đồng thời hắn vung mạnh chiến phủ tinh sát trong tay, hướng về đầu của tướng quân da xanh mà chém tới. Đội quân da xanh tuy tỏ ra điên cuồng, nhưng cũng không có ý định đối đầu trực tiếp với chiến phủ của Lý Thiết. Thấy thế, tướng quân da xanh lập tức vung đao chém lại, dường như hắn rất tự tin vào sức mạnh của mình, muốn dùng lực lượng của mình đối công với Lý Thiết, quyết liều một trận sinh tử. Đây chính là điều mà Lý Thiết muốn, hắn tin tưởng vào lực lượng của mình, và dẫu có đối đầu với Giải Liên Thanh, hắn cũng dám một mình chiến đấu với đối phương. Vậy thì tướng quân da xanh này chẳng có gì đáng ngại, hai binh khí va chạm mạnh mẽ vào nhau. Chỉ nghe một tiếng, giáp, một nửa thanh đao bị gãy và bay ra ngoài. Trong khi Lý Thiết với toàn lực bộc phát, chiến phủ tinh sát trong tay vẫn không giảm tốc, thẳng tắp lao xuống. Chỉ trong khoảnh khắc sinh tử, tướng quân da xanh lập tức dùng một tay cầu xin sinh mạng, nhưng hắn không thể tránh được, một tay bị Lý Thiết chặt đứt, ngừng lại cuộc tấn công mãnh liệt của Lý Thiết. Tuy vậy, hắn không hề có ý định bỏ chạy, mà vẫn quyết tâm giữ chặt nửa thanh đao gãy trong tay, gầm lên như một con thú điên cuồng lao vào, bất chấp nguy hiểm, quyết giành lấy mạng sống của Lý Thiết. Đối với Lý Thiết, đây không phải lần đầu tiên đối mặt với quân da xanh, hắn hiểu rõ những hành động này. Trong tình huống nguy cấp, Lý Thiết không hề hoang mang, quyết định nhanh chóng. Hắn vứt bỏ chiến phủ trong tay, lợi dụng quán tính mà lăn người ra khỏi đường tấn công, tránh đi đòn tấn công của tướng quân da xanh. Trong khi lăn người, Lý Thiết không ngừng động tác, lập tức rút ra từ sau lưng hai thanh phi phủ, và trong lúc đứng dậy, hắn đã quay lại ném chúng về phía tướng quân da xanh mà không hề nhìn. Tướng quân da xanh vừa mới quay đầu lại, thì hai thanh phi phủ đã bay vù vù tới trước mặt hắn. Hắn vội vàng vung đao chặt ra, nhưng cũng không kịp nhận ra rằng chỉ trong khoảnh khắc đó Lý Thiết đã nhặt lại chiến phủ tinh sắt, mang theo lực phá núi, leo thẳng một búa xuống đầu tướng quân da xanh, chết. Tinh sắt chiến phủ vốn đã rất sắc bén, lại cộng thêm sức mạnh khủng khiếp của Lý Thiết, khiến uy lực trở nên kinh người. Một búa mạnh mẽ của hắn xuống, tướng quân da xanh, người cầm đầu đối phương, không kịp phản ứng đã bị đánh tan xác, đầu bị chẻ ra làm hai nửa, địch tướng đã chết. Lý Thiết gầm lên một tiếng, khiến các binh sĩ đại trù xung quanh hò reo theo. Tuy nhiên đối với sĩ khí của binh sĩ da xanh, điều này không hề có ảnh hưởng lớn, hoặc có thể nói, binh sĩ da xanh căn bản không bận tâm. Trong những tiếng gầm, hò ác, vang lên, trận tiến công của họ càng trở nên dữ dội và không khoan nhượng. Lý Thiết không ngạc nhiên trước tình hình này. Tiếng gầm của hắn không chỉ nhằm làm giảm sĩ khí của đối phương, mà chủ yếu là để khích lệ tinh thần binh lính của mình. Sau tiếng hét lớn của Lý Thiết, sĩ khí của các binh sĩ đại chu lập tức tăng lên. Có thể binh sĩ da xanh vượt trội về khả năng chiến đấu cá nhân, nhưng binh sĩ đại chu lại có ưu thế về số lượng. Dưới lợi thế này, từ những trận chiến trong quá khứ với binh sĩ da xanh, đặc biệt là khi bình nguyên pháo đài do Thạch Lỗi chỉ huy, các binh sĩ đại chu đã được huấn luyện đặc biệt để đối phó với quân đội da xanh. Họ đã tạo ra các chiến thuật chuyên biệt để chống lại kẻ thù này. Giờ đây, chiến thuật đó đang phát huy tác dụng. Khi lực lượng của đại chu có ưu thế về binh lực, các chiến sĩ da xanh khô lâu lao vào chiến đấu. Các binh sĩ đại chu nhận được tín hiệu và ngay lập tức điều chỉnh chiến thuật. Họ để cho da xanh khô lâu đối đầu trực diện với quân da xanh, còn mình thì nhanh chóng vây hãm hai cánh và tiến hành tấn công vào hậu phương của đối phương. Với lực lượng vượt trội cộng thêm sự tàn phá trước đó từ nhóm nỏ binh của đại chu, họ đã có thể dễ dàng tạo ra thế trận hai đánh một. Những chiến sĩ da xanh khô lầu dù rất dũng mãnh và không sợ chết, nhưng giờ đây họ phải đối mặt với tình huống ba đánh một. Trong bối cảnh này, Lý Thiết, một võ giả bách luyện cảnh, đã hoàn toàn mất kiểm soát. Trước khi cạn kiệt sức lực đối mặt với đám binh sĩ da xanh bình thường, Lý Thiết đã bắt đầu tàn sát như một con quái vật. Mỗi lần hắn vung vũ khí, một binh sĩ da xanh lại bị quật ngã, tạo ra một ưu thế lớn cho quân Đại Chu. Các binh sĩ Đại Chu lúc này không cần lệnh gì, tự động lao vào chiến đấu, tấn công mục tiêu kế tiếp. Trong vô hình, Lý Thiết trở thành lực lượng chính trong trận chiến này, như một thanh đao cắt qua chiến trường bên ngoài bình nguyên pháo đài. Ưu thế của Đại Chu đang gia tăng từng phút, như một quả cầu tuyết lăn xuống dốc, càng lúc càng lớn dần. Đối diện với quân da xanh, vốn chỉ có hơn 1.000 binh sĩ, họ làm sao chịu đựng nổi một trận chiến như thế này? Huy động chiến phủ bằng tinh sắt trong tay, Lý Thiết chém ngã binh sĩ da xanh cuối cùng trên chiến trường. Một lúc sau, hắn thở hồng hộc, không kiềm chế được ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết hết mọi áp lực đã đè nén trong lòng. Cùng lúc đó bên ngoài thành, các binh sĩ sau khi kịp phản ứng, cũng nhao nhao reo hò, thắng rồi, chúng ta thắng. Nhiều người trong số họ là những binh lính kỳ cựu từng giao tranh với quân da xanh năm xưa. Họ hiểu rõ sự lợi hại của lũ quái vật da xanh này đến mức nào. Thậm chí, trong trận chiến năm đó, họ đã từng rơi vào tuyệt vọng và thất bại. Nhưng không ai nghĩ rằng, sau vài năm giao chiến, trận chiến này lại kết thúc với một chiến thắng hoàn toàn, một chiến thắng mà họ không thể tin nổi. Lúc này, từng người trong họ đều không thể kiềm chế cảm xúc, cuối cùng cũng như Lý Thiết, ngửa mặt lên trời thét dài. Âm thanh này thực ra là sự giải tỏa cho những nghẹn khuất mà họ đã chịu đựng suốt bao năm qua. Khách quan mà nói, chỉ là Thạch Lỗi vùng tay lên, nhưng hành động của hắn lại mang đến sự kiềm chế và sâu sắc hơn nhiều. Là chỉ huy, trước mặt bao nhiêu binh lính, Thạch Lỗi vẫn cố giữ sự trầm tĩnh, nhưng cảm xúc phấn khởi trên mặt hắn thì không thể che giấu được. Trên thực tế, hắn còn giấu một đội kỵ binh ở cánh, nghĩ rằng nếu quân da xanh tấn công giống như năm đó, thì đội kỵ binh này sẽ có thể kịp thời xuất kích và thực hiện một đợt chặn giết. Nhưng kết quả lại không như hắn nghĩ, kế hoạch đó không phát huy tác dụng. Nhìn chung, đó cũng là một điều tốt. Thạch Lỗi hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, rồi ra hiệu cho các binh sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường. Nhờ vào hệ thống khô lơ binh mạnh mẽ của Đại Chu, những thi thể của binh sĩ da xanh này chính là tài nguyên chiến lược quan trọng. Trong lúc này, Lý Thiết kéo thi thể của tướng quân da xanh đến. Sau đó, một tiếng phanh, hắn ném thi thể ấy trước mặt Thạch Lỗi. Nhìn thi thể bị đánh nổ trước mặt, Thạch Lỗi ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bách Luyện Cảnh, đúng vậy. Lý Thiết trả lời với vẻ đắc ý, ngẩng cao cằm. Nhận được câu trả lời xác nhận này, Thạch Lỗi lại nhìn kỹ hơn vào thi thể trước mặt. So với những binh sĩ khô lâu da xanh bình thường, con quái vật này khi còn sống đã đạt đến cấp độ Bách Luyện Cảnh. Mặc dù khi chuyển hóa thành khô lâu binh, thực lực có giảm sút, nhưng độ cứng chắc của xương cốt vẫn vượt trội so với những khô lâu binh bình thường, có thể xem như đạt đến một cấp bậc đặc biệt. Khi báo cáo được gửi lên, dù là thành công trong việc chém giết địch quân tướng quân Bách Luyện Cảnh hay là thu được đội khô lâu binh này, đều sẽ là một chiến công lớn. Ngoài ra, điều đáng chú ý là hiện tại Lý Thiết chính là tướng quân duy nhất trong Đại Chu đã chiến thắng và giết chết hai tướng địch Bách Luyện Cảnh. Tất nhiên, trận chiến trước đó, nơi Lý Thiết đã tiêu diệt đầu của Giải Liên Thành, ông ta cũng không mấy khi nhắc đến chuyện này. Trong mắt ông, chỉ có chiến công này mới thực sự là thành tích của mình, và đó cũng là lý do khiến ông cảm thấy tự hào lúc này. Tiêu chuẩn này là gì? Xét về năng lượng chân ngôn phát ra từ cơ thể, có lẽ chỉ là thanh đồng nhị tinh, không hơn không kém. Lý Thiết vừa nói, vừa nở một nụ cười, đáng tiếc hắn lại chọn cách đối đầu với ta. Nghe vậy, Thạch Lỗi cảm thấy yên tâm hơn. Lý Thiết vốn có sức mạnh thiên bẩm, lại cộng thêm chiến phủ tinh sắt trong tay, khi đối đầu trực diện, hắn luôn ở thế mạnh. Trong quá trình đó, nếu đối phương có vũ khí kém, một đòn là có thể khiến vũ khí của họ bị chặt đứt, càng làm cho lợi thế của Lý Thiết thêm rõ rệt. Nếu như Lý Thiết gặp phải tướng quân da xanh trước đây, người sử dụng song đao và chiến đấu với phong cách linh hoạt mạnh mẽ, có lẽ trận đấu sẽ cực kỳ khó khăn, thậm chí có thể sẽ thua. Tuy nhiên, với chiến thắng đã có, Thạch Lỗi cũng không có ý định làm giảm đi sự tự hào của tướng tài đắc lực này. Quay lại, ta nhất định sẽ giúp ngươi thỉnh công, Thạch Lỗi nói, rồi tiến về phía pháo đài. Mặc dù thắng trận, nhưng là tổng chỉ huy, chiến hậu công tác cũng không thể thiếu sự bận rộn của hắn. Khoảng nửa giờ sau, đội quân lùn không còn xuất hiện, và họ bắt đầu xuất hiện trước bình nguyên pháo đài. Nhìn thấy đội quân Đại Chu đang quét dọn chiến trường, trên mặt Vua Kinh Lưu Đồng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức, ông ra lệnh cho đội quân của mình dừng lại phía sau, còn bản thân dẫn theo một đội kỵ binh lợn rừng tiến về phía bình nguyên pháo đài một cách từ từ. Những người lùn hành động không hề che giấu, đứng trên đầu tường lính gác, chỉ cần liếc mắt là có thể phát hiện sự hiện diện của họ, và nhanh chóng báo cáo cho Thạch Lỗi biết. Khi Vua Kinh Lưu Đồng chỉ huy kỵ sĩ lợn rừng đến ngoài bình nguyên pháo đài, Thạch Lỗi cũng ra đón. Đã lâu không gặp, Vô Kinh các hạ, nghe Thạch Lỗi nói đã lâu không gặp, Vô Kinh hơi ngẩn người một chút. Người luôn có tuổi thọ rất dài, vì vậy vài năm đối với họ chỉ là một khoảng thời gian ngắn, có thể gọi là trước một hồi. Tuy nhiên, Woking cũng đã từng tiếp xúc với con người, nên biết rằng tuổi thọ của họ chỉ kéo dài mấy chục năm. Vậy nên, mặc dù vài năm đối với người lùn là ngắn ngủi, nhưng đối với con người lại là một khoảng thời gian dài. Sau khi kịp phản ứng, Woking nhanh chóng lên tiếng. Đích thật là có một đoạn thời gian không gặp, thạch lỗi các hạ. Sau đó Woking nghiêm túc và nói rõ mục đích đến đây. Tôi nhận được tin tức, có một chi gia xanh bình lính lẻn vào, nên lập tức mang binh đến hỗ trợ. Trong khi nói chuyện, Woking liếc mắt nhìn các thi thể da xanh trên mặt đất. Xem ra tôi đến muộn một bước rồi. Lúc này, Woking chú ý đến một số da xanh binh sĩ có mũi tên nỏ cắm trên thi thể. Ánh mắt ông lóe lên một tia hiểu biết. Khi đối phó với da xanh, đơn binh nỏ quả thực là một vũ khí rất hiệu quả. Woking không có ý kiến gì về việc Đại Chu chế tạo nỏ đơn binh, vì trong liên quân của họ cũng có người lùn và có binh sĩ sử dụng nỏ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là quân đội nỏ của con người có thể so sánh với đội quân nỏ của người lùn. Lợi thế của người lùn khi sử dụng trọng nỏ không chỉ đến từ kỹ nghệ chế tạo, mà còn từ sức mạnh và thể lực vượt trội của họ. Binh sĩ người lùn có sức mạnh và thể lực rõ rệt hơn hẳn con người. Điều này có nghĩa là họ có thể nâng được trọng nỏ nặng hơn, kéo dài những cung nỏ mạnh mẽ hơn và tấn công nhanh hơn. Nói một cách đơn giản, quân đội nỏ của con người và quân đội nỏ của người lùn không thể so sánh với nhau ở cùng một cấp độ. Đây chính là lý do khiến Woking tự tin. Vì dù con người có nghiên cứu ra nỏ đơn binh, họ cũng không thể vượt qua người lùn trong việc sử dụng nỏ. Lúc này, nghe những lời của Woking, thạch lỗi chợt nghĩ ra điều gì đó, liền trực tiếp trả lời, chủ yếu vẫn là vận may tốt. Lần này quân đội da xanh xâm lấn không có thực nhân ma, cũng không có kỵ binh, cướp lình lanh, lực lượng binh lính cũng không nhiều, chỉ có khoảng 500-600 người. Nói đến đây, thạch lỗi lộ ra vẻ may mắn. Với số lượng này nếu lại nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Lúc này, trên chiến trường có không ít thi thể da xanh, tất cả đã được thu vào trong pháo đài. Còn lại chưa kịp xử lý thì cũng khoảng 300-400 thi thể. Điều này khiến Woking không thể tìm ra được manh mối gì. Thực ra, nếu nói đến, những lời của thạch lỗi hoàn toàn phù hợp với những phỏng đoán của hắn. Từ khi lần trước bị quân da xanh vây quanh hậu phương, bọn họ đã tăng cường phong tỏa. Cho dù có xảy ra bất chắc, cũng chỉ có thể cho một nhóm nhỏ quân lính vào, đại quân thì không thể. Tuy nhiên, hiện nay quân Đại Chu đã có nỏ binh, lực chiến đấu không thể nghi ngờ là mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Nghĩ đến đây, Woking không khỏi một lần nữa hỏi thạch lỗi xem có muốn gia nhập liên quân, cùng nhau đối phó với quân da xanh. Về phần này, thạch lỗi chỉ mỉm cười khổ sở. Woking các hạ, hiện tại chúng ta chỉ còn có thể tự vệ, mỗi trận chiến đều đã dốc hết toàn lực, thực tế là không có dư lực để gia nhập liên quân. Không cần nói nhiều, thạch lỗi từ chối lời mời của Woking một cách lịch sự. Woking cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này, chỉ nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy vào lúc này, thực lực đối phương không thể mạnh lên quá nhiều. Sau đó, Woking không lưu lại lâu, lập tức dẫn dắt quân đội người lùn rời đi. Hàng năm vào cuối thu, quân da xanh thường hành động để cướp đoạt lương thực cho mùa đông. Vào thời điểm này, họ đang bận rộn với những việc khác, không có thời gian để dừng lại lâu. Một lần nữa khi Woking dẫn quân rời đi, thạch lỗi trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là kế hoạch đã được bệ hạ sắp xếp từ lâu và đã được giải thích rõ ràng về những lợi ích và nguy cơ. Như vậy, Đại Chu có thể tránh được một lần rắc rối. Dưới tiền đề này, mặc dù trước đó thạch lỗi có nói một vài câu có phần ẩn giấu thực lực và thể hiện sự yếu thế, nhưng đó cũng không hoàn toàn là nói dối. Lần này, quân da xanh không có thực nhân ma hay goblin lang kỵ binh. Về độ mạnh mẽ và quy mô thì rõ ràng không thể so sánh với quân da xanh lần trước. Tuy họ mạnh lên thật, nhưng quân da xanh trong tình huống bình thường không thể có biểu hiện yếu ớt như vậy. Chỉ chiến báo đến tay Chu Tự, mùa đông đã bắt đầu. Một thời gian dài không thấy quân da xanh, nhưng giờ lại đột ngột xuất hiện một cảnh tượng như thế này, khiến Chu Tự ngây người, thần sắc sững sờ. Tuy vậy, bất kể thế nào, đây cũng là cơ hội để kiểm tra một lần, và quân nỏ binh của họ không nghi ngờ gì nữa đã vượt qua được thử thách này, chứng minh giá trị của mình. Dưới tiền đề này, khi Woking Lưu Đồng xuất hiện lần nữa và lại mời họ gia nhập liên quân, thạch lỗi đối diện với việc này cũng không gặp bất kỳ khó khăn nào. Về phía liên quân và cuộc chiến với người da xanh, Đại Chu vẫn luôn duy trì suy nghĩ rằng nếu có thể không liên quan thì sẽ không liên quan, cố gắng giữ kín, không gây chú ý và tập trung vào việc phát triển đất nước. Mùa đông trôi qua, trong nội bộ Đại Chu nhìn chung khá bình yên. Tại bình nguyên pháo đài, quân đội da xanh cũng không còn xuất hiện nữa. Đây là điều bình thường, vì nếu quân đội da xanh xuất hiện ở đây thì có thể chứng tỏ phía người lùn đang gặp vấn đề với việc bố trí phòng thủ. Nếu sự việc như vậy tiếp tục xảy ra mà phía người lùn không tỉnh táo, thì đó có thể là dấu hiệu họ đang tự chuốc lấy thất bại. Sau khi nhận báo cáo, Chu Tự đặt bút viết ngay những phong thưởng. Như lời thạch lỗi đã nói trước đó, lần này quân đội da xanh không mạnh, khiến trận chiến trở nên ít hào hứng. giá trị chiến thắng cũng không cao, vì vậy việc thưởng vàng bạc châu báu hay tơ lụa là hợp lý. Thực tế, đối với phần lớn các tướng sĩ, đây cũng là những thứ quý giá và thực tế nhất. Dưới tiền đề này, Lý Thiết thể hiện xuất sắc, đã chém giết được một tướng quân bách luyện cảnh của đối phương và thu về thi thể của hắn, qua đó giúp Đại Chu thu được một bộ binh khô lâu có cường độ cao. Trong giai đoạn hiện nay, đây là một thành tích rất đáng khen ngợi. Chu tự suy nghĩ một lúc rồi quyết định ban thưởng Lý Thiết. Ông sẽ nhờ bộ trưởng bộ rèn đúc Lý Cảm tự tay rèn đúc một thanh xích diễm chiến phủ cho Lý Thiết. Việc kết hợp hỏa tinh thạch và vũ khí xích diễm vẫn còn rất hiếm hoi và lại có thể nâng cao sức mạnh của các võ tướng Đại Chu, nên việc dùng nó làm phần thưởng là rất hợp lý. Ngoài ra, Thạch Lỗi, người mới nhậm chức tổng chỉ huy khu vực Bắc, cũng có công, vì vậy ông sẽ được ban thưởng một chân ngôn. Chu tự dự định rào triệu hoán khô lâu binh cho Thạch Lỗi, từ đó giúp ông mở rộng và làm phong phú thêm chiến thuật sử dụng khô lâu binh. Sau khi xác định các phần thưởng, Chu tự chỉ cần giao cho các vị tướng và hoàn thành việc phân phát trong thời gian ngắn, rồi sẽ coi như xong việc. Theo phong thưởng được trao đi, cùng với tiền trợ cấp cho các binh sĩ thương vong nhanh chóng được cấp phát, sự tình ở Bắc Khu cơ bản đã kết thúc. Sau đó một tháng trôi qua, Lốc, người đã lâu không gặp, mang theo một cây pháp trượng phát ra năng lượng sinh mệnh nhàn nhạt, đi tới trước mặt Chu tự. Đây thật là khiến ta phải đợi rất lâu. Trong âm thanh hơi tức giận, Chu tự nhìn cây pháp trượng trước mặt, nét mặt tràn đầy sự hưng phấn. Không cần nói nhiều, đây chính là pháp trượng sinh mệnh do các mộc tinh linh chế tác. Khi nhắc đến pháp trượng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc dùng các loại cây cối làm trụ cột hoặc thân cành để chế tác. Đó là các vật phẩm từ gỗ. Tuy nhiên, pháp trượng sinh mệnh của mộc tinh linh lại khiến Chu tự phải thay đổi nhận thức về loại pháp trượng này. Pháp trượng sinh mệnh này được chế tác từ rễ của sinh mệnh linh thụ. Về hình dáng, nó giống như một loại dây bện với các sợi rễ dài nhỏ, giống như bông vải hay dây thừng. Các sợi này đan xen nhau, cuối cùng tạo thành hình dạng của một cây pháp trượng. Tuy nhiên, không phải nói là chỉ cần bện các sợi lại là xong. Trước đó, cần phải thực hiện các bước gia công, ngâm tẩm bằng phương pháp đặc biệt. Sau đó trong quá trình bện, cần phải sử dụng các chân ngôn để gia trì. Như vậy mới có thể thành công chế tác ra được. Quá trình ngâm này cần một chu kỳ không ngắn. Đây cũng chính là lý do tại sao Chu tự đã sớm hoàn thành công tác chế tác pháp trượng sinh mệnh, nhưng phải mãi đến bây giờ mới mang ra thành quả. Sinh mệnh linh thụ đạt cấp bậc 100 năm có rễ cây có màu trắng, khi được rửa sạch nhưng lại có một chút ấu vàng. Tuy nhiên, sau khi ngâm tẩm bằng phương pháp đặc biệt và gia trì chân ngôn, khi bệ xong, nó sẽ trở nên giống như cành cây tươi non bình thường. Chu tự hít sâu một hơi, không kịp chờ đợi cầm lấy cây pháp trượng sinh mệnh trong tay. Ngay khi cây pháp trượng vào tay, hắn cảm nhận rõ ràng một nguồn năng lượng sinh mệnh nhàn nhạt phát ra, làm dịu đi thân thể của hắn. Đồng thời ở phần đỉnh của pháp trượng, nơi các sợi rễ đan xen với nhau, tựa như có sự sống, thực sự có thể thấy rõ sự sinh trưởng của hai mảnh lá xanh tươi, khiến Chu tự không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Lốc tộc trưởng, đây là chuyện gì vậy? Pháp trượng sinh mệnh khác với những pháp trượng bình thường, nó rất đặc biệt, bệ hạ có thể coi nó như một cây thực vật còn sống. Chỉ có điều nó không cần tưới nước hay cắm rễ vào đất, mà chỉ cần nhận năng lượng sinh mệnh từ trong cơ thể chủ nhân để duy trì sự sống. Đối mặt với sự nghi ngờ của Chu tự, Lốc giải thích nhanh chóng, nói đơn giản, năng lượng sinh mệnh trong cơ thể chủ nhân càng dồi dào, sức sống của pháp trượng sinh mệnh càng mạnh. Nói đến đây, Lốc không khỏi liếc nhìn Chu tự với vẻ kỳ lạ. Nhưng mà, bệ hạ không có chút sinh mệnh năng lượng nào mà lại có thể đạt được hiệu quả như vậy, tôi thật sự không nghĩ tới. Về sự nghi ngờ của Lốc, Chu tự cũng chỉ giang tay ra, tỏ vẻ bản thân hắn cũng không rõ lắm. Có thể là do khả năng thích ứng của tôi mạnh, hoặc là có tính kiêm dung rất cao, giống như mọi thứ đều có thể hòa hợp với tôi. Trong khi đó, Lốc cũng không mất thời gian suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, mà nhanh chóng chuyển sang nói về cây sinh mệnh pháp trượng. Như tôi đã nói trước, sinh mệnh pháp trượng tương đương với một cây thực vật sống, vì vậy chủ nhân có thể dùng năng lượng sinh mệnh của mình để nuôi dưỡng nó. Nghe vậy, Chu tự hơi ngạc nhiên, ngươi nói là, nó có thể lớn lên sao? Không phải là nó có thể lớn hơn, mà là nó có thể mạnh hơn. Nhận thấy Chu tự đang nghĩ sai, Lốc cờ vội vàng giải thích thêm. Ví dụ như cây sinh mệnh pháp trượng mà bệ hạ đang có, nếu dùng rễ của nó, sau 100 năm, cây sẽ giống như một cây sinh mệnh linh thụ. Nhưng nếu bệ hạ hàng ngày dùng năng lượng sinh mệnh để nuôi dưỡng nó, thì sau này nó sẽ có thể mạnh mẽ như cây pháp trượng sinh mệnh đã nuôi dưỡng 200-300 năm. Những lời này của Lốc kề khiến Chu tự vô cùng phấn khích. Trưởng thành trang bị, cái này hay đấy. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng lâu, Chu tự lại nghe Lốc kề tiếp tục nói, nhưng mà, dù sao, rễ của sinh mệnh pháp trượng cũng đã bị cất từ chủ thể, nên hiệu suất nuôi dưỡng trong trạng thái này không thể so sánh với việc nó tự nhiên sinh trưởng. Nói đến đây, Lốc ước lượng một chút, Ví dụ như cây sinh mệnh pháp trượng này, nếu siêu phàm pháp sư nuôi dưỡng nó trong 500 năm, thì có thể chỉ đạt được sự tăng trưởng từ 100 năm lên 200 năm. Dù sao, cây pháp trượng trong tay Lockle cũng là một loại sinh mệnh pháp trượng và là loại được truyền thừa từ thời kỳ cũ của nền văn minh. Những việc như vậy, các tộc trưởng mộc tinh linh từ xưa đến nay đều đã làm. Điều này làm cho Lock rất tự tin về cách thức thao tác này. Về khoảng thời gian, không thể nói rằng nó sẽ thay đổi chỉ trong chốc lát. Dù sao, vật của tinh linh tộc chắc chắn phải tính theo tuổi thọ tự nhiên của tinh linh tộc. Tinh linh tộc có tuổi thọ tự nhiên là 1.600 năm, nên việc nuôi dưỡng một cây sinh mệnh pháp trượng trong 500 năm và chỉ tăng thêm 100 năm cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Đương nhiên, tinh linh tộc không thể nào mới sinh ra đã bắt đầu bồi dưỡng pháp trượng. Như những lời Locke vừa nói, có thể nghe ra rằng hiệu suất bồi dưỡng pháp trượng cao hay thấp chắc chắn có liên quan đến thực lực của pháp sư. Suy nghĩ kỹ, một pháp sư ở siêu phàm cảnh và một pháp sư ở nhập thánh cảnh mỗi ngày có thể dùng để bồi dưỡng pháp trượng bao nhiêu năng lượng, liệu có thể giống nhau không? Đối với những pháp sư bình thường, lại càng không thể so sánh. Kéo dài thời gian hàng ngàn năm, việc bồi dưỡng pháp trượng này có thể trở thành một chiến lược dự trữ hiệu quả trong nội bộ tinh linh tộc. Tuy nhiên, theo chu tự, thực tế thì quá chậm. Dựa theo hiệu suất hiện tại, nếu như hắn muốn một cây pháp trượng phẩm chất cao, tốt nhất vẫn là tiếp tục nuôi dưỡng những cây sinh mệnh linh thụ. Nhưng vấn đề là, ngươi không thể chờ đợi đến khi kẻ thù xuất hiện, rồi mới đi cắt rễ cây để chế tạo pháp trượng được. Với hiệu suất chế tạo pháp trượng từ sinh mệnh linh thụ như hiện nay, khi ngươi chế tạo xong pháp trượng thì trận chiến đã kết thúc rồi. Vì vậy, việc chế tạo pháp trượng trước khi xảy ra chiến tranh là vô cùng cần thiết. Sau khi hiểu rõ tình hình, Chu tự suy nghĩ một hồi, rồi cuối cùng đưa ra quyết định. Vậy thì, trước tiên dùng 105 năm sinh mệnh linh thụ để chế tạo một nhóm pháp trượng, sau đó cho mộc tinh linh pháp sư đoàn và các pháp sư phối hợp lại. Chu tự hiện giờ đang suy nghĩ đến việc tiếp tục nuôi dưỡng những cây linh thụ, nhưng trước mắt sẽ dùng những pháp trượng phẩm chất thấp. Trên thực tế, mặc dù số lượng sinh mệnh linh thụ 100 năm ở Thanh Thủy Sơn không ít, nhưng vì vật liệu để chế tạo pháp trượng chủ yếu là rễ cây, nên số lượng nguyên liệu này không dư giả như bọn họ nghĩ ban đầu. Để giải quyết vấn đề này, họ sẽ phải bỏ thêm công sức vào việc nuôi dưỡng sinh mệnh linh thụ. Việc này đã bắt đầu từ vài năm trước. Trước đây, sinh mệnh linh thụ phát triển chủ yếu nhờ vào sự tự nhiên, nhưng sau khi có sự can thiệp của con người, số lượng linh thụ đã tăng lên từng năm. Chỉ cần chờ những cây linh thụ này sống đủ 100 năm, chúng sẽ đạt yêu cầu cơ bản để chế tạo pháp trượng. Trước đây, Chu tự không cần phải lo nghĩ đến việc chờ 100 năm. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Đừng quên, hắn hiện tại là một siêu phàm sinh mệnh, tuổi thọ tự nhiên không giống với tinh linh tộc, có thể sống được vài trăm năm, vì thế hắn vẫn có thể chờ đợi. Sau khi quyết định về sinh mệnh pháp trượng xong, Chu tự cầm cây sinh mệnh pháp trượng mà Locke mang đến, đi đến Hoàng cung sân huấn luyện, mục đích là thử nghiệm xem cây pháp trượng này có thể giúp ích gì cho hắn. Tuy nhiên, từ khi nghe Locke giải thích về thuật, Chu tự trong lòng đã không đặt quá nhiều kỳ vọng. Cây sinh mệnh pháp trượng rõ ràng là phù hợp với các pháp sư chuyên về sinh mệnh năng lượng, giống như các pháp sư mộc tinh linh, nhưng hắn lại sử dụng những chân ngôn gì, thiểm điện, hỏa diễm, khô lâu, những thứ này rõ ràng không liên quan gì đến sinh mệnh năng lượng, thậm chí chân ngôn khô lâu còn đi ngược lại. Quả nhiên, khi thử nghiệm, hắn phát hiện rằng không những không có sự trợ giúp nào từ cây pháp trượng mà ngược lại, do sự không tương thích về năng lượng thuộc tính, khiến cho việc sử dụng nó còn gây tốn hao năng lượng nhiều hơn. Điều này khiến Chu tự lập tức mất đi hứng thú. Sau đó, vấn đề này không phải là lỗi của Locke, vì vậy Locke lại thăm hỏi nhóm thân binh của mình, gặp John và những người khác. Sau khi chiến tranh ở Nam Cảnh kết thúc, Mộc Tinh Linh Pháp Sư Đoàn và Hãm Trận Doanh đã rút quân về. Mộc Tinh Linh Pháp Sư Đoàn quay lại Hoàng Cung, còn Hãm Trận Doanh do tình hình đặc biệt và vì không có khu vực thích hợp ở Hắc Nguyệt Thành, nên tạm thời đóng quân ở doanh trại Thảo Nguyên Thành. Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ, mùa đông qua nhanh, mùa xuân đến, công việc chuẩn bị vụ mùa xuân bắt đầu, cả Đại Chu lại tiếp tục bộn bề công việc. Trong khoảng thời gian này, Chu tự cũng rất bận rộn và phong phú. Ngoài việc xử lý chính sự, hắn còn nghiên cứu về chân môn. Thành công, xong rồi. Trong tẩm cung, Chu tự ngồi xếp bằng trên giường, nhìn chùm sáng trong lòng bàn tay mình, không thể kìm nén được niềm vui, cười ha hả, khuôn mặt hắn tràn đầy sự hưng phấn. Lúc này chùm sáng trong lòng bàn tay không phải là một chân môn bình thường, đây chính là thứ mà hắn tự tay chế tác ra. Thứ đầu tiên gọi là chương trình, tuy nhiên, nói như vậy cũng chưa hoàn toàn chính xác. Nếu xét theo nghĩa chính xác, hắn không hoàn toàn chế tác ra nó, mà chỉ là nghiên cứu một cách sâu sắc về chương trình vốn có và thêm vào đó một số yếu tố mới. Dưới tiền đề này, cái chương trình mà hắn nghiên cứu được gọi là cơ sở binh khí gia trì, mà vật mà hắn thêm vào gọi là hỏa diễm công kích. Ngay từ khi phát hiện ra hỏa tinh thạch, trong lòng Chu Tử đã nghĩ nếu như có thể kết hợp hỏa diễm công kích với phụ ma để chế tác vũ khí từ hỏa tinh thạch, hiệu quả nhất định sẽ rất tuyệt vời. Với suy nghĩ này, trong tay hắn có một loại phụ ma chân ngôn rất phù hợp, đó chính là cơ sở binh khí gia trì. Dù tên của nó có chứa từ cơ sở, nhưng bản chất của phụ ma này phức tạp hơn rất nhiều so với những chân ngôn thông thường mà người khác có thể làm được. Thực tế, từ lâu Chu Tự đã bắt đầu nghiên cứu loại phụ ma này. Sau khi tự mình tổng kết ra chương trình lý luận, trước đó Chu Tự nhận ra rằng muốn sử dụng và cải tiến các chân ngôn này một cách hiệu quả, ngoài việc phân tích kỹ lưỡng từng chân ngôn, hắn còn phải học cách lập trình và cơ sở binh khí gia trì, chính là bước đầu tiên trong việc học lập trình của hắn. Sau khi hoàn toàn nghiên cứu xong cơ sở binh khí gia trì, Chu Tự trực tiếp sử dụng mô hình có sẵn này và tiến hành kết hợp với hỏa diễm công kích. Dù thao tác này nhìn qua có vẻ đơn giản, giống như chỉ cần làm một vài bước là xong, nhưng thực tế lại tiêu tốn rất nhiều công sức và trí lực của hắn. Hơn nữa, lúc này hắn vẫn chưa thể chắc chắn liệu bản cải tiến của phụ ma chân ngôn có thành công hay không. Để có thể xác nhận được hiệu quả, hắn cần phải tiến hành phụ ma thực tế và quan sát kết quả. Vì thế, khi khắc chú văn phụ ma lên vũ khí, cũng không thể tránh khỏi việc cần phải thay đổi một số chi tiết. Lúc này, Chu Tự bắt đầu từng bước viết xuống các phụ ma chú văn, rồi sai người đem chúng đến bộ rèn đúc để chế tạo khuôn đúc mới. Vì đây là một dự án quan trọng do bệ hạ trực tiếp chỉ đạo, bộ rèn đúc tự nhiên đã ưu tiên cho hắn, giúp tiến độ rèn đúc được đẩy nhanh đáng kể. Chỉ trong chưa đầy một tháng, khi khuôn đúc hoàn thành và việc rèn đúc cũng xong, Lý Cảm đã mang đến cho Chu Tự cây xích diễm chiến đao mới. Lúc này, phụ ma chân ngôn mà Chu Tự sử dụng chỉ có hắn mới sở hữu, vì vậy việc thực hiện phụ ma cũng chỉ có thể do chính hắn làm. Hỏa diễm binh khí gia trì, Chu Tự đọc chân ngôn, và ngay lập tức, như thể hắn đang trao cho cây xích diễm chiến đao một linh hồn riêng biệt. Trong khoảnh khắc đó, chú văn phụ ma trên cây xích diễm chiến đao bỗng sáng lên. Trước đây, những hoa văn hỏa diễm ám chỉ có thể nhìn thấy ở một góc độ đặc biệt, và chỉ khi có ánh sáng chiếu vào, nhưng giờ đây chúng hiện lên rõ ràng, rực rỡ trên thân đao. Những hoa văn giống như ngọn lửa đỏ thẫm làm cho cả thân đao tỏa ra một ánh sáng hơi hồng. Lý Cảm đã rèn đúc vô số vũ khí có phụ ma trong những năm qua, nhưng là đầu tiên hắn chứng kiến sự biến hóa này. Lý Cảm không giấu nổi sự mới lạ và bất ngờ trong mắt, còn Chu Tự thì nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt về thân đao. Đây tuyệt đối không phải là do cảm giác sai lầm của hắn, mà là thân đao kim loại lạnh lẽo vốn có lúc này lại trở nên ấm áp. Biến hóa lớn như vậy khiến Chu Tự không khỏi tim đập rộn ràng. Lập tức ánh mắt hắn rơi xuống một hàng giáp trụ đã được bao bọc cẩn thận trên những cọc gỗ. Lần này hắn không yêu cầu các binh sĩ cấm vệ quân kiểm tra, mà tự mình muốn thử nghiệm sức mạnh của hiệu quả phụ ma này. Hít một hơi nhẹ, Chu Tự đơn giản điều chỉnh lại nhịp thở, vung chiến đao lên và chém về phía cọc gỗ đầu tiên. Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng oanh vang lên trầm đục, lửa nóng bùng lên từ lưỡi đao, bao trùm toàn bộ thân đao, tạo thành một đòn liệt diễm chạm mạnh mẽ. Chém xuống một đao, giáp trụ bị cắt ngay tại chỗ, trong khi ngọn lửa liệt diễm cuốn quanh thân đao, liền nháy mắt đốt chửng cả cây cọc gỗ, làm cho nó phủ lên một lớp than cốc đen, vết chém càng trở nên rõ ràng hơn. Đối mặt với sức mạnh như vậy, đứng bên cạnh Sư Cô và Lý Cảm, bọn họ không khỏi phát ra tiếng kinh ngạc. Trong khi nghe thấy tiếng kinh hồ, Chu Tự cũng bị uy lực của đao này làm cho ngạc nhiên, đồng thời vô ý thức liếc nhìn vào chiến đao trong tay. Ngay sau đó, hắn nhận thấy rằng những hoa văn hỏa diễm trên chiến đao vốn dĩ tỏa sáng, lúc này lại biến mất không thấy. Khi những hoa văn hỏa diễm biến mất, thân đao vốn có màu hồng nhẹ, mang vẻ ngoài tinh tế và cảm giác tinh thể, cũng nhanh chóng mất đi ánh sáng, trở thành một thanh chiến đao bình thường, không còn khác biệt nhiều với những chiến đao thường thấy. Tuy nhiên, ngay cả lúc này, lưỡi đao vẫn tiếp tục phát ra nhiệt độ cao kinh người, tựa như một thanh bàn ủi nung đỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.